Tựu cái này một vòng công kích xuống, địch nhân còn thừa lại 20 người cường giả không đến rồi, tất phàm chỉ là tổn thất hơn 300 u minh. Thiên tà giáo, địa ma tông cường giả đều lộ ra vẻ sợ hãi, bình thường bọn họ tựu so sánh am hiểu công kích người linh hồn thần thức, ảnh hưởng người tâm trí, vừa thật không ngờ lần này gặp kình địch, thoáng cái khiến bọn họ tổn thất hơn phân nửa cường giả. U minh công kích, bọn họ đều chưa từng gặp qua như thế quỷ dị công kích. Phải biết rằng u minh phái tại thời kỳ thượng cổ cũng đã tuyệt tích rồi. Hiện tại những cái này cường giả không biết U Minh Chấn Hồn Chuông tồn tại cũng không kỳ quái. Dù cho biết rõ U Minh Phái, đoán chừng cũng sẽ không cần phải hướng phương diện kia muốn, bởi vì U Minh Phái tại thượng cổ đã bị chém tận giết tuyệt. Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn, các người vậy mà tu luyện như thế tà ác công pháp. Một người địa ma tông cường giả gào thét đi ra. Ha ha, Tất Phàm cười to, các người địa ma tông mới tu luyện ma công, tiểu gia ta nhưng mà tu luyện chính tông nhất công pháp. Giết! Độc Cô Thiến một mực ở phía xa nhìn xem, nàng không có nhìn ra như thế về sau, nội tâm chấn động vô cùng, cái này Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn có thể đến hải ngoại trêu chọc thị phi, quả nhiên có chút thực lực. Không được, để phòng Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn đối với phụ thân bất lợi, ta phải đi theo đám bọn hắn. Trên thực tế, Độc Cô Thiến chỉ là tìm một cái lấy cớ mà thôi, nàng vốn tự không muốn nghĩ khiến Tất Phàm thoát khỏi. Hôm nay tình thế nghịch chuyển, vốn tình thế tốt một phương, chuyển tiếp đột ngột, ngược lại đã rơi vào hạ phong. Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn cường giả đều khôn khéo vô cùng, bắt đầu vây giết còn lại những địch nhân kia. Lúc này, Thiên Tà Giáo, Địa Ma Tông, Hoàng Kim Kiếm Ngư cường giả càng thêm không dám chủ động thi triển ra thần thông rồi, một khi tất cả mọi người thi triển thần thông, bọn họ hiển nhiên được chết càng nhanh. Chương 73, Thuấn Sát, làm sao có thể, chúng ta nhiều như vậy cường giả vậy mà chết đi hơn phân nửa. Đoạn Phong vốn muốn xem mặt khác một bên chiến đấu chấm dứt không có, lại phát hiện Thiên Tà Giáo, Địa Ma Tông, Hoàng Kim Kiếm Ngư tam phương cường giả vậy mà tử thương hầu như không còn. Đoạn Phong không thể tin, trong nội tâm tràn đầy sợ hãi. Cái này Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn thật là quỷ dị, lúc trước nhận nhiệm vụ này nhất định sai lầm lớn nhất. Đoạn Phong vô cùng phiền muộn, Đoạn Phong rất muốn xung sát đi ra ngoài, cứu viện thủ hạ, nhưng mà bị Phi Hổ tiểu đội dây dưa ở, hắn cũng không cách nào thoát thân. Phi Hổ tiểu đội không ngừng phát động công kích, thậm chí đều không để cho hắn thi triển thần thông cơ hội. Như vậy chiến đấu thật là làm cho người buồn khổ. Cổ Vũ Linh cùng Hoàng Kim Kiếm Ngư, thần hồn cảnh, cường giả cũng trước sau phát hiện bên này tình huống, bọn họ đều kinh hãi không thôi, không thể tin được chính mình chỗ đã thấy. Đáng tiếc hết thảy đều đã xong, Tất Phàm bọn họ đã bắt đầu thu hoạch cuối cùng những người kia tánh mạng. Đã có ưu thế áp đảo, Tất Phàm cũng bắt đầu trực tiếp rớt xuống song sắc kỳ liên bên trong thần thức thi triển, âm dương thần đoán, diệt sát, thần thông cảnh, cường giả. Thần thông cảnh, cường giả phi thường cường đại. Vật lý công kích rất khó diệt sát, vẫn còn thần thức công kích nhanh nhất, chỉ cần tiêu diệt đối phương thần thức, tự giải quyết vấn đề. Còn lại đều là thông thần cảnh, cường giả, Đông Phương Thương Long bốn người dĩ nhiên không xen tay vào được, bọn họ bắt đầu cấp tốc thu dọn chiến trường. Lần này diệt sát cường giả, dùng thông thần cảnh, cường giả chiếm đa số, cái này cấp bậc cường giả, không người nào là giàu có vô cùng, tự nhiên không có khả năng buông tha trên người bọn họ bảo vật. Không ít người dĩ nhiên lọt vào trong biển rộng. Đồng dạng bị Đông Phương Thương Long bốn người kiếm liền bắt đầu. Đông Phương Thương Long bốn người kinh nghiệm phong phú vô cùng, thu dọn chiến trường tốc độ phi thường cực nhanh. Còn lại kia hơn 10 người, thông thần cảnh, cường giả, cơ hồ đều là bị Quỷ Phong, Toàn Phong, còn có Tất Phàm diệt sát, âm dương thần đoán, uy lực càng ngày càng lớn mạnh. Không bao lâu, Tất Phàm bọn họ sẽ đem ngoại trừ 3 người, thần hồn cảnh, cường giả bên ngoài cường giả toàn bộ diệt sát rồi, một cái đều không có buông tha. Độc Cô Thiến ở một bên dĩ nhiên xem nán lại, nàng có chút không dám tin tưởng. Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn thật là quá lợi hại, quá thần bí rồi. Nhất là kia Tất Phàm, Bạch Minh, Quỷ Phong, Toàn Phong, rõ ràng là thần biến cảnh, tu vi, lại có thể diệt sát, thông thần cảnh, cường giả, thật là bất khả tư nghị. Dù sao Độc Cô Thiến dĩ nhiên xem nán lại, nàng còn là lần đầu tiên chứng kiến có thể vượt hai cái đại đẳng cấp giết địch. Đoạn Phong, Cổ Vũ Linh, còn có Hoàng Kim Kiếm Ngư ba người cường giả cũng đều chấn nán lại, bọn họ cơ hồ không thể tin được, ngay sau đó bọn họ bị lửa giận tràn ngập. Giết, ta muốn giết sạch các ngươi. Đoạn Phong giống to đi ra, Cổ Vũ Linh sắc mặt âm trầm, Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn, ta muốn cho các ngươi trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Giết ta Hoàng Kim Kiếm Ngư nhất tộc người, đều đáng chết. Hoàng Kim Kiếm Ngư cũng gọi là ầm ĩ nổi lên, giết, nguyên một đám vây giết mất. Tất Phàm cũng tức giận, trước hết giết Thiên Tà Giáo Đoạn Phong. Tất Phàm xuất lĩnh Bách Thập Tam bọn người tập thể xuất động, mang Đoạn Phong vây lại, tổng cộng hơn 30 người, thần thông cảnh, cường giả vây công Đoạn Phong sắc mặt kịch biến. thần thức công kích, mọi người cùng nhau thi triển. Tất Phàm bắt đầu chỉ huy, đồng thời, Tất Phàm khiến U Minh Trấn Hồn Chuông thả ra không ít U Minh tiến nhập đoạn phong trong cơ thể, trước triển khai công kích. Sau đó mọi người cùng nhau thi triển thần thức công kích, Tất Phàm điều khiển song sắc kỳ liên thi triển đến, âm dương thần đoán, quỷ phong cùng toàn phong hợp lực thi triển đến, âm dương thần đoán, Bạch Minh chỉ có chính mình thi triển, uy lực mặc dù nhỏ rất nhiều, cũng có thể bung lên nhất định tác dụng. Hơn 30 người, thần thông cảnh, cường giả đồng thời dùng thần thức công kích, uy lực rất lớn. Đoạn phong vốn là chịu phải hơn 20 người U Minh công kích, ngay sau đó lại đối mặt hơn 30 người cường giả cùng một chỗ thi triển thần thức công kích, trong đó còn có Tất Phàm, âm dương thần đoán, quỷ phong cùng toàn phong hợp lực thi triển, âm dương thần đoán. Dù cho thần hồn cảnh, cường giả thần hồn ngưng luyện, cũng chịu đựng không làm lên công kích như vậy. A hát, đoạn phong phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, đã bị đánh chết. Thần thức bị diệt, cũng đã là cái xác không hồn, không bao giờ nữa khả năng sống lại. Tất Phàm trực tiếp mang đoạn phong thi thể thu, sau đó chỉ huy mọi người đi vây giết hai gã khác, thần hồn cảnh, cường giả. Kỳ thật, Tất Phàm cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần, đối mặt, thần hồn cảnh, cường giả, hết thảy cũng không tốt nói, khá tốt một lần hành động thành công. Tất Phàm lập tức tín tâm tăng nhiều, những người khác càng là có chút không dám tin tưởng, chính mình vậy mà tự tay tham dự diệt sát, thần hồn cảnh, cường giả hành động, còn lấy được thành công. Nghe được đoạn phong tiếng kêu thảm thiết, Cổ Vũ Linh trong nội tâm run lên. Hắn trực tiếp thi triển đến thiên ma giải thể, sau đó chạy ra khỏi tuyết cốc tứ quái vây quanh, bỏ trốn mất dạng. Nếu như bị Tất Phàm bọn người vây quanh rồi, vậy thì thật là một điểm cơ hội cũng không có. Cổ Vũ Linh thấy phi thường tinh tường, cân nhắc một chút, lúc này làm ra quyết định. Thiên ma giải thể có thể lập tức bộc phát ra sở hữu tất cả tiềm lực đến, các phương diện đều biết đề cao mạnh, bất quá không có khả năng bền bỉ. Cổ Vũ Linh dùng để chạy trối chết, thật là không thể tốt hơn. Chứng kiến Cổ Vũ Linh đào tẩu, Tất Phàm bọn họ cũng không có đuổi bắt, vội vàng mang Hoàng Kim Kiếm Ngư vây lại, miễn cho Hoàng Kim Kiếm Ngư thi triển thủ đoạn gì, trực tiếp đào tẩu. Nhân loại tiểu tử, quá ghê tởm, Hoàng Kim Kiếm Ngư giận dữ. Hoàng Kim Kiếm Ngư nhất tộc, từ trước đến nay so sánh đoàn kết, hôm nay Hoàng Kim Kiếm Ngư cường giả chết còn thừa lại một người. Người này Hoàng Kim Kiếm Ngư cường giả chẳng những không có chạy trốn ý tứ, ngược lại muốn phải liều mạng. Chứng kiến Hoàng Kim Kiếm Ngư cực lớn thân thể vậy mà tại bành trướng, khí thế bạo ngược vô cùng. Tất cả mọi người biết rõ không ổn. Hỏng bét, Hoàng Kim Kiếm Ngư muốn tự bạo. Tất Phàm kinh hô lên, ta muốn kéo các ngươi chôn cùng. Hoàng Kim Kiếm Ngư điên cuồng giống to đi ra. Thần hồn cảnh, cường giả tự bạo, không phải chuyện đùa, chỉ sợ Tất Phàm bọn người rất khó may mắn thoát khỏi. Nhưng mà Tất Phàm bọn họ muốn chạy trốn cũng không kịp rồi. Hoàng Kim Kiếm Ngư muốn tự bạo, kia là phi thường cực nhanh, hơn nữa ảnh hưởng đến phạm vi phi thường rộng. Xem tình hình không ổn. Tất Phàm đang chuẩn bị mang tất cả mọi người thu vào Bách Chiến Thánh Cung tránh né. Đúng vào lúc này, đứng ở đàng xa đến Độc Cô Thiến xuất thủ. Chỉ thấy một đạo hàn mang bay ra, lập tức chui vào Hoàng Kim Kiếm Ngư thân thể, ngay sau đó Hoàng Kim Kiếm Ngư tự biến trở về nguyên lai lớn nhỏ, ngã xuống trong biển rộng. Cứ như vậy, thần hồn cảnh, Hoàng Kim Kiếm Ngư vậy mà chết rồi, được chết không minh bạch. Kia đạo hàn mang lại bay ra, lập tức chui vào Độc Cô Thiến trong cơ thể. Tất Phàm biết rõ. Nhất định là Độc Cô Thiến xuất thủ tương trợ, bằng không thì hắn phải bạo lộ Bách Chiến Thánh Cung. Độc Cô Thiến có thể đơn giản đánh chết, thần hồn cảnh, cường giả, đến cùng thực lực đạt đến loại trình độ nào, thật là làm cho không người nào có thể tưởng tượng, dù sao Tất Phàm là nhìn không ra Độc Cô Thiến thực lực tu vi. Tất Phàm khiếp sợ nhìn xuống Độc Cô Thiến, thật lâu im lặng. Long Phi Hổ bọn người càng thêm kính sợ nhìn xuống Độc Cô Thiến, đây mới thực sự là cao thủ, đỉnh phong cường giả. Độc Cô Thiến tiểu thư, đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp. Tất Phàm chân thật nói, thật sao, đoán chừng ta không ra tay, các ngươi cũng có biện pháp tự bảo vệ mình a. Độc Cô Thiến cười nói, ngươi quá đề cao chúng ta cũng không có cường đại như vậy. Tất Phàm cười nói, sau đó, Tất Phàm mang Hoàng Kim Kiếm Ngư thi thể kiếm liền bắt đầu, giao cho Độc Cô Thiến, cái này là chiến lợi phẩm của ngươi. Độc Cô Thiến cũng không có khách khí, trực tiếp nhận. Chương 74, Thiên Nhai Hải Vực. Chiến trường đã bị Đông Phương Thương Long bốn người dọn sạch sẽ rồi, Tất Phàm bọn họ lập tức thẳng đến bảo tàng đi. Ở chỗ này dây dưa thời gian dài như vậy, không biết bảo tàng bảo vật còn có hay không, bất kể như thế nào, đã gặp được bảo tàng mở ra, dù sao cũng phải đi nhìn một cái a. Về phần Cổ Vũ Linh đào tẩu rồi, xác thực là một đại phiền toái, bất quá Tất Phàm bọn họ quản không ngớt như vậy rất nhiều, chỉ có binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Nghe nói đi tìm bảo vật rồi. Tất cả mọi người ngao ngao trực tiếp hò reo. Chứng kiến Tất Phàm bọn người bộ dạng hưng phấn, Độc Cô Thiến cảm thấy có chút buồn cười. Tất Phàm bọn họ vừa rồi đánh chết nhiều như vậy cường giả, đoạt được bảo vật số lượng cũng không ít rồi, những cái người kia hoàng kim kiếm ngư thi thể cũng có thể đổi lấy không ít bảo vật, vừa bọn họ vẫn còn như vậy quan tâm một cái bảo tàng. Tại hải ngoại, bảo tàng mở ra là chuyện thường xảy ra, đại đa số bảo vật núp bên trong bảo vật phi thường có hạn, xem Đông Phương Thương Long bọn họ gặp được ngũ hành thần điện truyền thừa, kia đều là cực kỳ hiếm có được rồi. Đồng nhất bảo tàng, bảo vật không nhiều lắm, rất nhiều thế lực lớn đều chẳng thèm ngó tới. Lần này bảo tàng mở ra, bảo quang còn coi là thông thường, bất quá bảo vật đoán chừng cũng tựu thông thường. Huống chi nhiều người như vậy đi vào trước, Tất Phàm bọn họ lúc này tiến đến, chỉ sợ rất khó có cái gì thu hoạch, trừ phi đại khai sát giới, giết người đoạt bảo. Độc Cô Thiến là không có bao nhiêu hứng thú, bất quá vẫn là đi theo Tất Phàm bọn họ đi qua. Đã đến bảo tàng mở ra địa phương, dĩ nhiên có không ít cường giả đi ra. Lừa bố mày a hát, quá mẹ nó lừa bố mày rồi. Một người cường giả vẻ mặt u oán, giống như khát khao thật lâu sau oán phụ. Đúng đấy, chẳng những lừa bố mày, còn hãm hại mẹ. Bảo tàng bên trong, vậy mà không có cái gì, đây là cái gì bảo tàng? Một người nam nhân tử càng là nước mắt chảy dài, hắn đều trông trên trăm năm. Thật vất vả bắt được cơ hội, lại không có cái gì đạt được, thương tâm chi cực. Chứng kiến những người này thần sắc, Tất Phàm đã biết rõ cái này bảo tàng vồ hụt. Đi ra cường giả, toàn bộ là khóc nức nở, không có một cái nào trên mặt dáng tươi cười, không sai biệt lắm đều đang mắng mẹ. Xem ra Tử Nguyệt vùng biển thường xuyên xuất hiện bảo vật, nhất định cái này bảo vật núp bên trong bảo vật rồi, chỉ là không biết bảo tàng không có mở ra, bảo vật là như thế nào đi ra. Độc Cô Thiến lạnh nhạt nói, Tất Phàm nghe xong cũng đúng, Tử Nguyệt vùng biển xuất hiện bảo vật dĩ nhiên rất nhiều, đoán chừng bảo tàng là trống không. Những cái người kia cường giả mắng to trong chốc lát, lần lượt rời đi. Tất Phàm bọn người thấy không có bảo vật vừa chiếm, cũng chỉ có rời đi. Cửu Vạn Lý hỏi, Tất Phàm đại nhân, chúng ta kế tiếp có tính toán gì không không vậy? Tất Phàm nghĩ nghĩ, nói ra cổ vũ linh đào thoát, đoán chừng cũng là một đại phiền toái, chúng ta cách địa ma tông địa bàn không phải rất xa, cho nên vẫn còn mau chóng rời xa địa ma tông địa bàn. Về phần những thứ khác, thích ứng trong mọi tình cảnh, có cái gì đáng được vừa đi địa phương, tất cả mọi người khả dĩ nói ra, mọi người khả dĩ tham khảo một chút. Tất Phàm đệ đệ, ta có thể hay không để ý kiến? Độc Cô Thiến vẻ mặt tiêu ý. Tất Phàm nhìn Độc Cô Thiến, biết rõ không cách nào đuổi đi nàng, chỉ có gật đầu nói có ý kiến gì cứ nói đi. Ta đề nghị đi Thiên Nhai Hải Vực, nơi đó là một cái không tệ địa phương. Độc Cô Thiến nói, Thiên Nhai Hải Vực là hải ngoại thập đại hiểm địa đồng nhất, nghe nói bên trong thường xuyên qua lại cường đại yêu thú. Tính nguy hiểm cao, vừa ở bên trong lưu lạc, cũng dễ dàng đạt được cực lớn chỗ tốt. Tại Thiên Nhai Hải Vực, các loại linh dược, tài liệu luyện khí đều nhiều vô cùng, rất nhiều đều là địa phương khác hiếm thấy, phi thường chân quý. Hơn nữa, Thiên Nhai Hải Vực đến nay xuất thế bảo tàng cộng lại dĩ nhiên 81 cái rồi, được cho bảo tàng rất nhiều vùng biển. Bất quá, Thiên Nhai Hải Vực phi thường to lớn, một khi tiến vào trong đó, chỉ sợ thời gian ngắn thì không cách nào đi ra. Tất Phàm có chút do dự, hỏi các huynh đệ, các ngươi có ý kiến gì không? Tất Phàm huynh đệ, Thiên Nhai Hải Vực phi thường nguy hiểm, trước kia chúng ta cũng không dám đi lưu lạc, bất quá hiện tại mọi người cùng nhau, vẫn là có thể đi thử xem. Thần Ưng ánh mắt sáng lên nói, Nguyễn Báo hưng phấn nói, Thiên Nhai Hải Vực, nghe nói bên trong là mạo hiểm giả thiên đường, thật muốn mau mau đến xem. Xem đến mọi người đều hưng phấn như vậy cùng hướng tới, cũng không có gì để nói nữa rồi, ngược lại đang muốn đi dịch nguyên môn, còn phải đi qua Thiên Nhai Hải Vực. Nói cho cùng, Tất Phàm kiến thức Độc Cô Thiến thực lực về sau, cảm giác mình thực lực kém được quá xa rồi, cho nên quyết định tại hải ngoại nhiều lịch lãm rèn luyện một đoạn thời gian, tranh thủ có thể tăng lên tu vi. Chỉ có tu vi đầy đủ cường đại rồi, sau khi ra ngoài, mới có thể cùng Nguyên Thủy Phái chống lại. Hảo, chúng ta tự đi Thiên Nhai Hải Vực, làm ra quyết định, Tất Phàm cũng nhẹ nhõm không ít. Thiên Nhai Hải Vực, mạo hiểm giả rất nhiều, bảo vật cũng nhiều, yêu thú cường hãn, phi thường thích hợp lịch lãm rèn luyện, chỉ cần có số mệnh còn sống đi ra, thường thường đều có thể cường đại không ít. Nếu Tất Phàm những người này có thể đi vào lưu lạc một phen, sau đó còn sống đi ra, thực lực khẳng định trở mình một phen đều vượt quá. Vì thực lực, Tất Phàm bọn họ dứt khoát hướng phía Thiên Nhai Hải Vực xuất phát. Cổ Vũ Linh lần này đào thoát về sau, lập tức liên hệ rồi môn phái cao tầng, mang thực tế tình hình một năm một mười làm nhắn nhủ. Địa Ma Tông lần này tổn thất thảm trọng, sợ rằng muốn giấu giếm đều là không thể nào. Cổ Vũ Linh chỉ cầu mang tình hình nhắn nhủ tinh tường về sau, có thể tạm thời thụ một ít trách phạt. Cổ Vũ Linh, người sau khi trở về, tiếp nhận môn phái xử phạt A, Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn sự tình không cần ngươi nhúng tay rồi, ta sẽ một lần nữa tổ chức cao thủ đi tiêu diệt Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn. Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn không diệt, về sau đều là một cái cự đại uy hiếp. Địa Ma Tông tông chủ Cổ Long Phi âm thanh lạnh lùng nói. Cổ Vũ Linh cái gì cũng không dám nhiều lời, ngoan ngoãn trở về Địa Ma Tông. Cổ Long Phi ngăn chặn lửa giận, lúc này ban bố mệnh lệnh, khiến sở hữu tất cả Địa Ma Tông tại bên ngoài cường giả cùng với phụ thuộc thế lực cường giả, lưu ý Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn những người kia hướng đi. Đồng thời, Cổ Long Phi liên hệ rồi Thiên Tà giáo giáo chủ, Hoàng Kim Kiếm Ngư nhất tộc tộc trưởng, khiến bọn họ đều phái ra cường giả đến, chuẩn bị tổ chức càng cường đại hơn trận doanh, đi diệt sát Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn cường giả. Cái này cũng chưa tính, Cổ Long Phi dĩ nhiên thăm dò được Tất Phàm lai lịch, biết rõ Tất Phàm cùng Nguyên Thủy phái cừu hận rất sâu. Vì vậy, Cổ Long Phi lập tức thông qua đặc thù con đường, mang Tất Phàm bọn người tình huống truyền lại đi ra ngoài, cũng khiến Địa Ma Tông người mang tin tức cáo tri Nguyên Thủy phái. Dùng Nguyên Thủy phái đối với Tất Phàm cừu hận, chỉ sợ sẽ phái ra cường giả, chặn giết Tất Phàm tới hải ngoại. Cổ Long Phi dụng tâm chi hiểm ác, không phải bàn cãi, những người này có thể tại hải ngoại tiến đánh ra một mảnh bầu trời xuống, cũng không phải nhân vật đơn giản. Hắn làm như vậy, cũng là vì dùng phòng ngừa vạn nhất, quyết không thể khiến Tất Phàm bọn người tiếp tục phát triển lớn mạnh, đối với Địa Ma Tông cấu thành uy hiếp. Đương nhiên, Cổ Long Phi không có dễ dàng như vậy coi như xong, hắn còn khiến Địa Ma Tông cực kỳ phụ thuộc thế lực cường giả khắp nơi giải tin tức, tự nói Tất Phàm bọn người đã nhận được một cái thượng cổ đại môn phái bảo tàng, trên người bảo vật vô số. Tin tức này một khi giải mở đi ra, khẳng định có chút cường giả sẽ đi tìm Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn phiền toái. Những người này không nhất định có thể giết chết Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn cường giả, vừa ít nhất có thể mang cho Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn không ít phiền toái, đồng thời khiến Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn hành tung bộc lộ ra, không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Cổ Long Phi liên tiếp ra mệnh lệnh đi, Địa Ma Tông cường giả bắt đầu hành động. Rất nhanh, các loại tin tức giải mở đi ra, Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn tại toàn bộ hải ngoại thanh danh đều phi thường vang dội. Nhất là Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn tiêu diệt Địa Ma Tông, Thiên Tà giáo, Hoàng Kim Kiếm Ngư nhất tộc tam đại hải ngoại thế lực lớn top cường giả tin tức truyền bá ra về sau, rất nhiều thế lực đều tại nghe ngóng Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn tin tức. Chương 75, cuồng bạo linh khí. Tất Phàm bọn họ đối với Địa Ma Tông Cổ Long Phi âm mưu hoàn toàn không biết gì cả, bọn họ cấp tốc chạy tới Thiên Nhai Hải Vực. Thiên Nhai Hải Vực, rộng lớn vô biên, chung quanh đều là sương mù lượn lờ, tràn đầy thần bí. Các huynh đệ, đi vào, hy vọng tất cả mọi người có thể còn sống đi ra. Tất Phàm lớn tiếng nói. Còn sống, mọi người cùng kêu lên giống lên, tại hải ngoại lưu lạc, chỉ có còn sống là trọng yếu nhất, đây là mọi người cùng chung mục tiêu, bảo vật đều tại thứ yếu. Tất Phàm bọn người tiến nhập chân trời góc biển, không có chút gì do dự. Khi bọn hắn sau khi đi vào, một người cường giả xông ra, trong ánh mắt mang theo cười lạnh, một lát sau, cũng đi vào theo. Tiến vào Thiên Nhai Hải Vực không lâu, Tất Phàm bọn họ tự gặp luồng thứ nhất yêu thú, tổng cộng 18 cái yêu thú. Vậy mà toàn bộ là thần thông cảnh, trong đó cường đại nhất yêu thú thực lực đạt đến thông thần cảnh. Những cái này yêu thú nhìn thấy Tất Phàm bọn người về sau, lập tức cảm thấy không ổn, muốn chạy trốn. Giết, Tất Phàm bọn người mang khí thế bạo phát đi ra, trực tiếp đã bắt đầu công kích. Nhất là những cái người kia, thông thần cảnh, cường giả, khí thế toàn bộ bạo phát đi ra, thật là uy mãnh vô cùng. Nhiều như vậy cường giả cùng một chỗ mang khí thế bạo phát đi ra, biển cả đều nhấc lên sóng to gió lớn. Những cái người kia yêu thú bị đã tập trung vào, cũng không cách nào đào tẩu, lập tức bạo tẩu, cùng Tất Phàm bọn họ đốp chát lên. Yêu thú bạo tẩu, là phi thường cường đại, quả thực không sợ hãi. Tất Phàm bọn họ mặc dù có ưu thế áp đảo, nhưng mà vẫn có người bị thương, nhất là Đông Phương Thương Long, Phương Trung, Kinh Phong, Quý Anh Lan bốn người, thực lực tương đối nhỏ yếu rất nhiều, tại vòng thứ nhất công kích ở giữa tựu bị thương không nhẹ. Cũng may Tất Phàm khiến Bạch Minh âm thầm bảo hộ bọn họ, mới không có ra vấn đề lớn. Bạch Minh có cực diễm hàn băng nơi tay, không sử dụng thần thông không có ai uy thế có hắn mạnh mẽ, mà ngay cả Tất Phàm, còn có Ly Viễn Bác, Ly Viễn Nhân những người này đều không được. Cực diễm hàn băng đụng chi chết ngay lập tức, cả thông thần cảnh, cường giả cũng không cách nào chống lại. Độc Cô Thiến nhìn xem Bạch Minh trong tay cực diễm hàn băng, cả kinh nói, đây chẳng lẽ là cực phẩm pháp bảo. Không sai biệt lắm, Bạch Minh cũng không nói ra, cực phẩm pháp bảo sao có thể đủ cùng cực diễm hàn băng cái này kỳ vật so sánh. Cực diễm hàn băng hôm nay còn không có khí linh, dĩ nhiên uy lực có thể so với cực phẩm pháp bảo rồi, thậm chí cực diễm hàn băng đặc tính phát huy ra đến, uy lực càng cường đại hơn. Chỉ là Bạch Minh thực lực còn chưa đủ, không đủ để mang cực diễm hàn băng uy lực chân chính phát huy ra đến, bằng không thì thần hồn cảnh cường giả không đáng kể chút nào. Bạch Minh ngày đêm dùng âm dương thần đoán, ôn dưỡng cực diễm hàn băng, tin tưởng một ngày nào đó sẽ để cho cực diễm hàn băng sinh ra khí linh, thuế biến thành vì là chân chính linh khí, cái gì chí tiên khí. 18 cái yêu thú, rất nhanh đã bị Tất Phàm bọn người giải quyết, Tất Phàm mang yêu thú Nguyên Anh đã trấn áp, những người khác mang yêu thú thi thể góp nhặt nổi lên. Độc Cô Thiến là Dịch Nguyên Môn tiểu công chúa, tự nhiên sẽ không để ý những cái này yêu thú thi thể. Tự Độc Cô Thiến chém giết Hoàng Kim Kiếm Ngư linh khí, tuyệt đối là phi thường lợi hại chi vật, nói không chừng là thượng phẩm linh khí, hơn nữa nhất định là nguyên vẹn. Đến bây giờ, Tất Phàm cuối cùng hiểu được Độc Cô Thiến tu vi, dĩ nhiên là thần niệm cảnh, cường giả, thần niệm cảnh, thần niệm đại thành, ý niệm trong đầu khẽ động là có thể đánh chết địch nhân. Đã đến thần niệm cảnh, tại điều khiển linh khí phương diện, vẫn còn thần thức công kích phương diện, đều có một cái bay vọt về chất. So sánh dưới, thần hồn cảnh, tựu xa xa không cách nào cùng thần niệm cảnh so sánh nổi, nhất là điều khiển linh khí bản lĩnh bên trên. Độc Cô Thiến điều khiển linh khí, lập tức đánh chết Hoàng Kim Kiếm Ngư, tựu không phải bàn cãi. Thần thông cảnh, về sau, từng cảnh giới, cũng không phải dễ dàng như vậy đột phá, tựu Tất Phàm mà nói, muốn phải đạt tới thần niệm cảnh còn có rất lớn lên đường phải đi. Thiên Nhai Hải vực cường đại yêu thú rất nhiều, đi không bao xa, lại lần nữa gặp đàn yêu thú tập kích. Bởi vì Tất Phàm bọn họ đều thu liếm khí tức, đợi những cái người kia yêu thú ló đầu ra đến, phát hiện không đúng muốn chạy trốn, hết thảy đều đã chậm. Tất Phàm một nhóm sức chiến đấu quá mạnh mẽ, mặc dù là những cái người kia đại môn phái, cũng không có khả năng tổ chức nhiều như vậy cường giả tiến vào Thiên Nhai Hải vực diệt sát yêu thú. Vì đề cao hiệu suất, Tất Phàm mang nhân thủ phân tán. Bách Nhất, Bách Thập Tam đợi 13 người, thông thần cảnh, cường giả làm một đội, bọn họ đủ để tại Thiên Nhai Hải vực tung hoành vô địch, diệt sát yêu thú, mò tìm chỗ tốt rồi. Những người còn lại cùng một chỗ, sức chiến đấu đồng dạng rất cường đại, Cửu Vạn Lý, Ly Viễn Bác, Ly Viễn Nhân, Long Phi Hổ, Kiếm Phong Trần, Thần Ưng đều có được đỉnh phong, thông thần cảnh, thực lực, những người khác thực lực cũng không yếu. Huống chi, còn có thần niệm cảnh, Độc Cô Thiến cùng một chỗ, trên cơ bản đủ để chia rẽ. Bất quá, Độc Cô Thiến bình thường sẽ không ra tay, trừ phi có Tất Phàm bọn họ làm không được yêu thú. Hơn nữa, Độc Cô Thiến sẽ không đi tranh đoạt yêu thú thi thể, trừ phi nàng tự mình ra tay săn giết, không kém hết thảy không lấy. Có như vậy một người đẹp nữ cường giả hộ giá, coi như là một kiện cảnh đẹp ý vui sự tình. Trên đường đi, Tất Phàm bọn họ cũng gặp phải không ít nhân loại cường giả, tại Thiên Nhai Hải vực liệp sát yêu thú, bất quá mọi người vẫn như bình an vô sự. Cái này người ở bên trong, phần lớn tiến đến thời gian rất lâu rồi, căn bản không biết Tất Phàm bọn người, càng thêm không có cái gì xung đột. Thiên Nhai Hải vực khắp nơi đều là yêu thú, cũng không tồn tại tranh đoạt yêu thú. Đương nhiên, bảo vật xuất thế lại khác thì đừng nói tới rồi, không thể thiếu một phen tranh đoạt. Tất Phàm bọn họ tốc độ phi thường cực nhanh, ngăn cản bọn họ đường đi yêu thú, tất cả đều bị tàn sát, rất nhanh bọn họ tự xâm nhập Thiên Nhai Hải vực. Truy tung Tất Phàm bọn người gã cường giả kia, rất nhanh tự mất dấu rồi, bởi vì Thiên Nhai Hải vực yêu thú thật sự quá nhiều, Tất Phàm bọn họ vừa mới đi qua không lâu, kia phiến hải vực lại có cường đại yêu thú ngụ lại. Người nọ chuẩn bị đuổi theo mau, đã bị yêu thú cản đường rồi, hắn vội vàng bỏ trốn mất dạng. Bất quá, hắn dĩ nhiên biết rõ Tất Phàm bọn người tiến nhập Thiên Nhai Hải vực, đã đầy đủ. Thiên Nhai Hải vực linh khí có chút cuồng bạo, khó trách rất cường đại yêu thú ở trong đó tu luyện. Linh khí cuồng bạo, e rằng bất lợi với nhân loại cường giả tu luyện, vừa yêu thú ở trong đó tu luyện, tốc độ phải nhanh rất nhiều. Đương nhiên, nhân loại cường giả nếu như có thể kiên trì tại Thiên Nhai Hải vực bên trong tu luyện một đoạn thời gian, chỗ tốt cũng là rất lớn, hấp thu linh khí thêm nữa, hơn nữa cảnh giới càng thêm vững chắc. Tất Phàm bọn họ cũng không nóng nảy, một bên liệp sát yêu thú, một bên tu luyện, mà luyện vũ kỹ, cảm ngộ thần thông. Việc này, bọn họ mục đích chủ yếu vẫn còn gia tăng thực lực, liệp sát yêu thú cùng tầm bảo đều tại thứ yếu. Độc Cô Thiến cũng không biết đề nghị đến Thiên Nhai Hải vực là xuất phát từ cái mục đích gì. Nàng cũng không cướp liệp sát yêu thú, đối với đồng nhất bảo vật cũng không để vào mắt. Về phần tu luyện, Độc Cô Thiến cũng không cần phải đặc biệt đi tới Thiên Nhai Hải vực đến tu luyện a. Tất Phàm một mực có rất nhiều nghi vấn, nhưng hắn không tiện mở miệng. Độc Cô Thiến nhưng mà ngựa tỷ, trêu chọc không nổi, Tất Phàm chỉ có sắp xếp làm cái gì cũng không biết, cố gắng tu luyện là được. Cuồng bạo linh khí nhập vào cơ thể, sẽ đấu đá lung tung, lực phá hoại rất cường đại. Chỉ cần có thể ngăn chặn cái này cuồng bạo linh khí, tu vi tăng lên sẽ rất nhanh, hơn nữa đối với tâm tình cũng là một cái ma luyện, chỗ tốt rất lớn. Tất Phàm có được song sắc kỳ liên, tại Thiên Nhai Hải vực tu luyện thích hợp nhất. Tất Phàm chính mình thao túng song sắc kỳ liên, cấp tốc cắn nuốt chung quanh cuồng bạo linh khí, dùng đến để thăng song sắc kỳ liên bên trong Nguyên Anh năng lực, cũng cung cấp mặt khác linh khí cần thiết. Đương nhiên, Tất Phàm mình cũng muốn tu luyện, cũng cần đại lượng linh khí. Bởi vì song sắc kỳ liên nguyên nhân, Tất Phàm tốc độ tu luyện cực nhanh, quả thực không gì sánh kịp, tại Thiên Nhai Hải vực so sánh ngoại giới vừa muốn nhanh vài lần đều vượt quá. Chương 76 Thiên La Hoa. Tiến vào Thiên Nhai Hải vực không lâu, Tất Phàm linh lực đã đến trung đẳng, thần biến cảnh, rồi, tăng lên phi thường cực nhanh. Bất quá có chút đáng tiếc, bởi vì, nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết, đã không có đằng sau pháp quyết, hắn lực lượng tăng lên chậm rất nhiều. Phải mau chóng tìm kiếm, nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết, đến tiếp sau pháp quyết, bằng không thì muốn tìm mặt khác thay thế luyện thể pháp quyết. Tất Phàm thầm nghĩ, bất quá, nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết, càng đi về phía sau, uy lực dần dần hiển lộ ra đến. Tất Phàm thật không nỡ buông tha cho cái môn này pháp quyết. Tất Phàm cũng rất bất đắc dĩ, đến bây giờ mới tìm được nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết, phía trước tứ trọng, đến tiếp sau pháp quyết một điểm manh mối đều không có, chỉ có thể nhìn vận khí. Độc Cô Thiến đột nhiên kinh hô lên, phía trước đã xảy ra thảm thiết vô cùng đại chiến, chúng ta mau đi xem một chút. Độc Cô Thiến thực lực mạnh nhất, thính lực, điều tra năng lực tự nhiên cũng đều là mạnh nhất. Độc Cô Thiến nói xong, kích xạ xuất ra, lập tức tự không thấy bóng dáng. Tất Phàm đại nhân, chúng ta muốn không mau mau đến xem. Nguyễn Báo hỏi, mọi người cũng đều là hiếu kỳ, thậm chí nghĩ mau mau đến xem là tình huống như thế nào. Đương nhiên muốn đi, Tất Phàm cũng rất muốn biết xảy ra chuyện gì. Tất Phàm bọn người 28 người cường giả, cùng một chỗ thi triển đến xuyên không, đuổi tới. Đã đến địa phương, quả nhiên phát hiện tại đây đại chiến thảm thiết vô cùng. Vừa mới đến nơi đây, trong không khí tựu tràn ngập mãnh liệt mùi máu tươi, khiến người buồn nôn. Hơn nữa nước biển cũng đã biến thành màu đỏ, trên mặt biển khắp nơi nổi lơ lửng yêu thú thi thể, còn có thi thể của con người, không biết chết bao nhiêu cường giả. Tại trong biển rộng, vô số cực lớn yêu thú tại gào thét, càng có rất nhiều yêu thú cùng nhân loại cường giả dây dưa cùng một chỗ, triển khai huyết tinh chém giết. Ngoá, tại đây chuyện gì xảy ra? Vậy mà dẫn tới nhiều như vậy yêu thú? Đông Phương Thương Long cả kinh nói, yêu thú cùng nhân loại cường giả đã xảy ra một hồi đại chiến, tử thương dĩ nhiên rất lớn. Nguyễn Hổ nói, Độc Cô Thiến sớm một bước đến, gặp Tất Phàm bọn họ đã đến Tất Phàm bọn họ bên người. Độc Cô tiểu thư, chuyện gì xảy ra? Tất Phàm hỏi, tiếng kêu tỉ tỉ đến nghe, ta sẽ nói cho ngươi biết chuyện gì xảy ra. Độc Cô Thiến cười quyến rũ nói, Độc Cô Thiến cười cười, ở đây nam tử đều có chút không chịu đựng nổi, vội vàng nghiêng đầu đi, không dám nhìn tới, miễn cho chọc giận Độc Cô Thiến. Độc Cô Thiến vừa không phải bình thường nữ tử, đơn giản không nên trêu chọc. Tất Phàm cũng không dám nhìn tới Độc Cô Thiến, Độc Cô Thiến đẹp, quyến rũ đến tận trong xương đi, dù cho không phải cố ý hấp dẫn, cũng làm cho người phát hỏa, huống chi nàng cố ý khiến Tất Phàm khó coi. Không nói cho ta được rồi, tự chính mình xem. Tất Phàm thật đúng là chính mình đi quan sát, muốn xem chứng kiến ngọn nguồn xảy ra chuyện gì tình hình. Nhưng mà hiện trường quá hỗn loạn, khắp nơi đều là chém giết, yêu thú cùng nhân loại cường giả chém giết cùng một chỗ, yêu thú cùng yêu thú ở giữa hướng tới cũng ở đây chém giết. Còn có nhân loại ở giữa hướng tới cũng ở đây kích liệt chiến đấu, dùng tướng mệnh vật lộn. Cái này móa đến cùng chuyện gì xảy ra? Quá loạn đến rồi, Tất Phàm chấn động vô cùng, trong nội tâm nghi hoặc càng sâu. Long Phi Hổ cười khổ nói, ta cũng nhìn không ra là tình huống như thế nào, chẳng lẽ là tại cái gì tranh đoạt khó lường bảo vật. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kích động lên, như là đánh cho máu gà, hưng phấn được không kềm chế được. Nguyễn Báo con mắt khắp nơi nhìn quanh, thần thức cũng bắt đầu điều tra. Đáng tiếc không có bất kỳ phát hiện nào, cái gì bảo vật à. Cũng không có nhìn thấy, những người khác cùng hắn cũng không sai biệt lắm, đều là thất vọng vô cùng, bởi vì không có phát hiện. Nguyễn Hổ nói, chỉ sợ không phải bảo vật, mà là cực phẩm linh dược sắp xuất thế, những người này cùng yêu thú nghe thấy hương mà động, dĩ nhiên trước tranh đoạt đi lên. A hát, ngươi rất thông minh, so sánh những người khác trước hết nghĩ đến. Độc Cô Thiến có chút kinh ngạc nhìn xuống Nguyễn Hổ, ta chỉ là một đến nơi đây. Tự nghe thấy được nồng đậm mùi thuốc, cho nên lớn mật suy đoán mà thôi. Nguyễn Hổ lộ ra rất khiêm tốn. Là cái gì cấp bậc linh dược? Tất Phàm lập tức hỏi. Tất Phàm nhu cầu cấp bách một ít đẳng cấp cao linh dược, cung cấp Long Điêu Tiến Giai. Hắn cũng là suy đoán, Long Điêu Tiến Giai khả năng cùng linh dược là có quan hệ. Bách Chiến Thánh Cung bên trong mặc dù có dược viên, nhưng mà Tất Phàm còn không cách nào đi vào thu thập linh dược, thực lực không đủ, chỉ có phần dương mắt nhìn. Đến bây giờ tới. Long Điêu tối cao chỉ có thể luyện chế ra huyền cấp đan dược, Tất Phàm cũng không biết Long Điêu như thế nào mới có thể tiến giai, chỉ có thể thí nghiệm một chút. Nếu Long Điêu có thể luyện chế địa cấp linh dược, vậy thì khó lường rồi, nếu như có thể tu luyện tới thất tinh luyện đan sư cấp bậc, Đông Phương Thương Long bọn họ đã nhận được thần biến đan đan phương, có thể bản thân tự luyện chế thần biến đan rồi, đây mới thực sự là lợi hại, chỉ cần có đầy đủ thời gian, trở thành tam đại siêu cấp thế lực tương đương môn phái cũng là chuyện dễ dàng. Nguyễn Hổ lắc đầu nói, ta nghe thấy không được, cũng không có thấy linh dược ở địa phương nào. Những người khác thì càng không cần hỏi, rõ ràng cũng không biết, tất cả mọi người có chút tò mò. Tất Phàm đệ đệ, tiếng kêu tỉ tỉ tới nghe một chút, ta sẽ nói cho ngươi biết, hơn nữa linh dược đến tay, còn phân ngươi một phần. Độc Cô Thiến nét mặt tươi cười nở hoa, Tất Phàm huynh đệ, ngươi tự hy sinh một chút đi. Kinh Phong tại Tất Phàm lỗ tai bên cạnh nhỏ giọng nói. Thanh âm rất nhỏ, vẫn còn bị Độc Cô Thiến đã nghe được, Độc Cô Thiến cả giận nói, ta cho ngươi hô tỉ tỉ, đó là ngươi vô thượng vinh hạnh, vậy mà nói hay lắm giống ta chiếm được tiện nghi tựa như. Ta gọi, ta cam tâm tình nguyện gọi ngươi là tỉ tỉ, cái này được đi à? Tỉ tỉ, Tất Phàm bất cứ giá nào rồi, huống chi hắn thật sự không thiệt thòi. Như thế mỹ nữ, những người khác muốn phải gọi tỉ tỉ của nàng, nàng còn không đáp ứng. Độc Cô Thiến coi trọng như thế Tất Phàm, cũng thật là dị số. Lúc này mới ngoan ngoãn nha, Độc Cô Thiến phi thường hài lòng, cười nói, lần này xuất thế linh dược tên là Thiên La Hoa, là thiên cấp linh dược, ta lần này xuất động, chính là vì cái này gốc linh dược. Cái gì, thiên cấp linh dược, Tất Phàm chấn kinh rồi. Thiên cấp linh dược, chân quý phi thường, giá trị tại phía xa thần biến đan phía trên. Thiên La Hoa lại là thiên cấp linh trong dược cực kỳ chân quý, nghe nói phục dụng Thiên La Hoa, độ kiếp thời điểm, xác suất thành công đều có thể đề cao không ít. Đáng tiếc Thiên La Hoa vạn năm khó gặp, mỗi lần xuất hiện đều là một hồi tinh phong huyết vũ. Chính là bởi vì Thiên La Hoa càng ngày càng ít, thì càng thêm lộ ra chân quý. Tại Ma La Đại Thế Giới phòng đấu giá, một Thiên La Hoa cánh hoa, đủ để đấu giá ra hơn mấy trăm ngàn thần biến đan, có thể thấy được thần biến đan giá trị độ cao. Huống chi, loại này linh dược, không cần luyện chế, tự có hiệu quả, càng lộ ra chân quý. Người ở chỗ này nghe vậy, đều lộ ra vẻ tham lam, ai không nghĩ muốn trang bị một Thiên La Hoa cánh hoa, về sau đã đến, độ kiếp cảnh, thời điểm sử dụng. Đã đến, độ kiếp cảnh, từng cái nhỏ cảnh giới đều biết có thiên kiếp buông xuống, vượt qua thực lực tăng nhiều, thất bại tắc thì đại bộ phận tan thành mây khói, thê thảm vô cùng. Rất nhiều, độ kiếp cảnh, cường giả, cũng không dám đi độ kiếp, hại sợ thất bại. Một khi thất bại, mấy ngàn năm tu vi đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng mà không độ kiếp cũng không phải biện pháp, đã đến tuổi thọ chung kết thời điểm, vẫn còn chỉ còn đường chết. Có thể đề cao độ kiếp xác suất thành công linh dược, càng thêm lộ ra chân quý. Huống chi những cái người kia, độ kiếp cảnh, cường giả, tại từng cái đại thế giới đều là cao cấp nhất cường giả, ai cũng giàu có tứ hải, không thiếu thần biến đan, hư không tinh thạch, bảo vật những vật này. Bất kể là chính mình sử dụng, vẫn còn xuất ra đi bán ra, Thiên La Hoa Đô là cực phẩm bảo vật, giá trị quá cao. Chương 77, phất lên từ tài sản người chết. Nguyên lai Độc Cô Thiến sớm đã biết rõ nơi này có một cây Thiên La Hoa, chỉ là không có đến thành thục thời điểm, nàng lần này tới là đoán chắc thời gian. Một cây Thiên La Hoa, có cửu cánh Thiên La Hoa cánh hoa, dị thường chân quý. Tới gần Thiên La Hoa thành thục, phụ cận yêu thú cùng nhân loại cường giả toàn bộ đi tới, cũng là vì tranh đoạt Thiên La Hoa. Tất Phàm bọn họ tới muộn, hiện trường đã chết đi vô số cường giả, cả chiến trường đều không có người đi thu dọn, tùy ý thần thông cảnh, yêu thú thi thể phiêu phù ở trên mặt biển. Tất Phàm nghĩ nghĩ, nói ra, Thương Long huynh đệ, Kinh Phong đại ca, Vương Trung đại ca, Quý Anh Lan đại ca, các người phụ trách thu dọn chiến trường, Nguyễn Long đại ca, các người tam huynh đệ để ngừa địch nhân tập kích, những người khác cùng ta, cùng đi tranh đoạt Thiên La Hoa. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, Tất Phàm còn thông chi Bách Thập Tam bọn người, khiến bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Tất Phàm đệ đệ, đợi tí nữa các ngươi cho ta ngăn cản cường địch, ta đi lấy Thiên La Hoa, về sau Thiên La Hoa phân các ngươi ngũ cánh. Độc Cô Thiến nói ra, không có vấn đề, chúng ta nhất định vì là ngươi tranh thủ đầy đủ thời gian. Tất Phàm lúc này nói ra, Độc Cô Thiến nói, các ngươi ngàn vạn phải cẩn thận, lần này tới cường giả nhiều vô cùng, một cái không tốt thì có vẫn lạc nguy hiểm. Các ngươi chỉ cần cho ta tranh thủ đến 10 giây đồng hồ như vậy đủ rồi, 10 giây đồng hồ vừa đến, lập tức bỏ chạy. Còn có bao lâu thời gian, Thiên La Hoa mới có thể thành thục? Tất Phàm hỏi, Tất Phàm cũng kiến thức, phía trước khắp nơi đều là chém giết, tử thương vô số, hắn làm sao có thể chủ quan? Còn có hơn một giờ rồi, chúng ta tới được không còn sớm không muộn. Độc Cô Thiến cười nói, đã như vậy, chúng ta chuẩn bị một chút, đợi tí nữa, mọi người có cái gì phạm vi lớn thần thông, có thể kéo dài thời gian tốt nhất, đều thi triển đi ra a. Tất Phàm nói ra, 10 giây đồng hồ, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Đối với Tất Phàm cái này cấp bậc cường giả mà nói, 10 giây đồng hồ có thể làm rất nhiều chuyện, kể cả lấy địch thủ cấp. Đợi tí nữa tất phàm bọn họ muốn vì Lạc Độc Cô Thiến ngăn cản cường địch, tự ý nghĩa muốn gặp phải đại bộ phận cường giả công kích, thời gian không đủ, dù cho những người này không thi triển thần thông đi ra, quang là linh khí công kích, thần thức công kích, cũng không cách nào chống cự. Tất phàm thoáng cái nghĩ tới Quỷ Phong sở lĩnh hội thần thông, Vạn Ma Quần Vũ, cùng trung phẩm thần thông, tiếng thét từ địa ngục, một khi cái này hai loại thần thông sớm thi triển đi ra, đủ để ảnh hưởng rất nhiều cường giả, khiến bọn họ ốc còn không mang nổi mình ốc, tạm thời không cách nào phát ra công kích. Hơn nữa, tất phàm chuẩn bị lần nữa vận dụng U Minh Trấn Hồn Chuông, mang bên trong U Minh đều phóng xuất, tổn thất đại bộ phận U Minh cũng vật siêu sở giá trị. Huống chi, về sau tất phàm đánh chết cường giả càng ngày càng lớn mạnh, Nguyên Anh tự nhiên cũng càng vì là cường hãn, luyện chế ra đến U Minh cũng càng mạnh mẽ. Nói sau, những cái này cấp bậc thấp U Minh, dần dần tựu không có đất dụng võ rồi, còn không bằng hiện tại lấy ra, tranh thủ một ít thời gian. Chuẩn bị sẵn sàng, tất phàm bọn họ đều che giấu, tạm thời không có lao ra, lâm vào bên trong hỗn chiến. Lúc này tranh đoạt, hơi sớm, chân chính khôn khéo cường giả, đều còn không có ra tay. Rất nhanh, Bách Thập Tam bọn người cũng chạy tới, tất phàm bọn họ lại thêm vài phần nắm chắc. Bách Thập Tam những người này, đã trải qua vô số lần chiến đấu, kinh nghiệm phong phú vô cùng, mọi người một phen thương nghị phía dưới, đã có mới đối phó với địch chi pháp. Độc Cô Thiến không có đi can thiệp, nàng lựa chọn tin tưởng tất phàm bọn họ, tại kiến thức tất phàm bọn người sức chiến đấu về sau, nàng đối với tất phàm bọn họ tràn đầy tín tâm. Thiên La Hoa tranh đoạt, chỉ ở thời khắc cuối cùng, phía trước tranh đấu chỉ là hy sinh vô vị mà thôi. Bất quá rất nhiều cường giả, đều là bất đắc dĩ đã bị cuốn đi vào, không thể tự thoát ra được. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra, chết đi cường giả càng ngày càng nhiều. Đông Phương Thương Long bốn người toàn tâm toàn ý phụ trách thu dọn chiến trường, Nguyễn Thị Tam huynh đệ hộ giá hộ tống, hết thảy đều phi thường thuận lợi, dù cho gặp được yêu thú cường giả tập kích, cũng bị Nguyễn Thị Tam huynh đệ cản trở xuống. Nguyễn Thị Tam huynh đệ thực lực không tệ, nhất định, thông thần cảnh, cường giả, bọn họ đều có thể cản lại. Độc Cô Thiến vừa cười vừa nói, tất phàm đệ đệ, các huynh đệ của ngươi thật là trải qua đặc biệt huấn luyện, thu dọn chiến trường tốc độ cực nhanh, thật là không thể chê. Đúng thế, chúng ta Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn theo chúng ta Lục huynh đệ thành lập, lúc ấy chúng ta vẫn còn, phàm thai cảnh, tu vi, không có cái gì, toàn bộ dựa vào chính mình dốc sức làm. Vì lớn mạnh chúng ta Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn, chúng ta coi như là đã làm nhiều lần không bản mua bán. Tất phàm tự ngạo nói, không bản mua bán, chẳng lẽ còn đi đánh cướp, khó trách quen như vậy lão luyện. Độc Cô Thiến có chút kinh ngạc nhìn xuống tất phàm, ta theo như lời không bản mua bán phải đi liệp sát yêu thú, đương nhiên nếu là có người tự đòi mất mặt, chúng ta sẽ không để ý đánh chết, sau đó chiếm bọn họ bảo vật. Tất phàm nói ra, thì ra là thế, các ngươi Lục huynh đệ, rốt cuộc là gì nói ai à? Độc Cô Thiến hỏi, nói thật, Độc Cô Thiến đối với tất phàm phi thường tò mò. Lúc này không có chuyện gì có thể làm, tự hỏi lên. Ta, Vương Trung, Kinh Phong, Đông Phương Thương Long, Quý Anh Lan, còn có Mạc Nam đại ca lưu tại Bắc Minh Thành, chủ trì Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn sự vụ, hiện tại cũng không biết tình hình thế nào. Tất phàm cũng không có giấu giếm. Độc Cô Thiến nói, các ngươi sáu người, sẽ không tự thực lực ngươi mạnh nhất ha. Là thực lực của ta hơi chút mạnh mẽ một điểm, lúc trước chúng ta chỉ là vì thuận tiện, mới thành lập Mạo Hiểm đoàn, về sau đối mặt Nguyên Thủy phái áp lực, chúng ta mới quyết định mang Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn phát triển lớn mạnh, để có thể cùng Nguyên Thủy phái chống lại. Tất phàm nói, các ngươi có thể mang Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn phát triển trở thành như vậy, thật là lợi hại. Độc Cô Thiến đều có chút bội phục. Độc Cô Thiến sùng bái nhất không thể nghi ngờ là phụ thân của nàng Độc Cô Phiệt, hôm nay nàng đối với tất phàm cũng là rửa mắt mà nhìn. Long Phi Hổ bọn người cũng là lần đầu tiên biết rõ tất phàm bọn người sự tích, bọn họ cũng có chút bội phục. Nếu bọn họ biết rõ tất phàm mới hơn 20 tuổi, sáng tạo Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn cũng vừa mới vài năm thời gian, chỉ sợ khiếp sợ không thôi. Thời gian đang trôi qua, Đông Phương Thương Long bốn người thu dọn chiến trường, dĩ nhiên cười nở hoa, chỉ là những cái người kia yêu thú thi thể, giá trị đều là thiên văn sổ tự, chớ đừng nói chi là những người kia cường giả trên người bảo vật. Chém giết quá thảm thiết rồi, đại bộ phận người cũng không dám đi thu dọn chiến trường, một cái không cẩn thận cũng sẽ bị đánh chết. Những người kia giết hết sạch rồi, bằng không thì nhất định đã đến địa phương khác tiếp tục kịch chiến đi, lại tiện nghi Đông Phương Thương Long bọn họ, đại phất lên từ tài sản người chết. Chứng kiến Đông Phương Thương Long bốn người không ngừng thu hết bảo vật đến càn khôn trong vòng tay bề mặt, cả Độc Cô Thiến đều có chút ý động, bảo vật thật đúng là không ít, thật là tiện nghi các ngươi Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn. Đó là tự nhiên, lần này có thể có nhiều như vậy thu hoạch, không khác đạt được một cái tiểu bảo núp bên trong bảo vật. Tất phàm cao hứng phi thường, đúng vào lúc này, chung quanh hương khí càng thêm nồng đậm rồi, những cái người kia yêu thú đều ngao ngao trực tiếp kêu lên, xem ra bọn họ cũng đều biết thiên la hoa sắp thành thục. Lập tức, ở phía trước không xa trên đảo, xuất hiện một đóa cực lớn thuần trắng sắc hoa, cái này hoa khoảng chừng 5 mét bán kính, có thể nói khủng bố. Cái kia chính là thiên la hoa rồi, lập tức muốn thành thục, mọi người chuẩn bị động thủ. Độc Cô Thiến ánh mắt lăng lệ ác liệt vô cùng, chiến ý dâng cao, tinh thần lực trước nay chưa có tập trung lại. Chương 78, người tranh ta đoạt, chứng kiến thiên la hoa muốn thành thục, sở hữu tất cả ẩn nặc cường giả toàn bộ động, đều có thể lập tức lao ra, cướp đoạt thiên la hoa. Bất quá, tại thiên la hoa chung quanh còn có một cái cường đại vô cùng yêu thú chờ đợi lấy, dĩ nhiên là một cái thần hồn cảnh, yêu thú. Cái này yêu thú chờ đợi thiên la hoa mấy trăm năm, tụ đợi đến thiên la hoa thành thục giờ khắc này, hắn đương nhiên không cho phép những người khác cướp đoạt. Hống, cực lớn tiếng gầm gừ truyền ra, ba đảo sóng biển. Chứng kiến kia yêu thú uy thế, rất nhiều người đều ra đầu run lên. Thiên la hoa càng ngày càng thơm, yêu thú cuồng bạo hơn, những cái người kia vẫn còn cùng yêu thú chém giết nhân loại cường giả cũng là lo lắng vô cùng. Ai cũng không có động thủ chém giết đoạt, vừa sở hữu tất cả cường giả cũng như cùng mùi tên, tùy thời khả dĩ ra tay cướp đoạt. Động thủ, tất phàm làm một thủ thế. Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn bên trong vài người phải phạm vi thần thông cường giả đồng loạt ra tay rồi, nhất là Quỷ Phong, Vạn Ma Quần Vũ cùng tiếng thét từ địa ngục trước sau thi triển đi ra. Vạn Ma Quần Vũ vừa ra, lập tức vô số ma đầu bay ra, đánh về phía ở đây sở hữu tất cả đối thủ, nhiễu loạn đối thủ tâm trí. Đồng thời, tà âm truyền ra, thanh âm khi thì ngẩng cao, khi thì thê thảm, khi thì thảm thiết. Tiếng thét từ địa ngục vừa ra, rất nhiều người tâm thần đều nhận lấy ảnh hưởng. Tất phàm cũng bất kể một cái giá lớn, mang U Minh trấn hồn chuông bên trong có thể vận dụng U Minh toàn bộ phóng ra, rất nhiều U Minh đã bay đi ra ngoài, tìm tới đối thủ, cả những cái người kia ẩn nấp cường giả đều gặp không may hại, bị U Minh bám trên thân. Mặt khác cường giả cũng nhao nhao ra tay, đối với chung quanh cường giả triển khai công kích, không đồng ý bọn họ đi tranh đoạt thiên la hoa. Bắt đầu, tất phàm bọn họ chỉ muốn như thế nào phòng ngự, sau đó bọn họ cải biến sách lược, chủ động công kích. Chỉ cần có thể ngăn lại đại bộ phận cường giả là được rồi. Nếu bọn họ chạy đến phía trước đi chặn đường, sẽ đối mặt chúng nhiều cường giả công kích, trừ phi tất phàm liều lĩnh, mang bách chiến thánh cung bên trong cường giả toàn bộ thú nhận đến. Dù cho như vậy, chỉ sợ tổn thất cũng sẽ rất lớn. Những người này đều là tất phàm thật vất vả mới mời chào đến, hắn cũng không muốn vì thiên la hoa, khiến cái này cường giả chết. Hơn nữa, một khi tất phàm làm như vậy rồi, khẳng định nhân tâm mất hết, về sau không có ai tin phục hắn. Hôm nay, tất phàm bọn họ chuyển bị động làm chủ động công kích, kéo dài đại bộ phận cường giả, một phương diện áp lực nhỏ đi rất nhiều, một mặt khác cũng an toàn nhiều hơn. Tất phàm bọn họ động thủ thời điểm là phân tán, tương đương với các nơi đều đã xảy ra chiến đấu. Thiên la hoa thành thục sắp đến, tất cả mọi người rất khẩn trương. Bọn họ vừa mới động thủ, lập tức đã dẫn phát liên tiếp chiến đấu, khiến một phát mà động toàn thân. Giết a hát, thiên la hoa ta muốn định rồi, ai ngăn cản nhất định chết. Móa, vậy mà công kích ta, muốn chết a hát, giết, hiện trường lập tức lâm vào càng lớn bên trong hỗn chiến, xem đến mọi người hỗn chiến cùng một chỗ, Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn những cái người kia cường giả lại bắt đầu bước ra rút lui đi nha. Độc Cô Thiến động, lập tức xuất hiện ở trên đảo. Trên đảo cũng không có thiếu cường giả, tranh đấu thảm thiết hơn, mỗi phía trước tiến thêm một bước, đều máu tươi năm bước. Có thể lên hòn đảo cường giả, thực lực thấp nhất đều là thông thần cảnh, cường giả, nhưng mà giờ này khắc này. Thông thần cảnh, cường giả cũng phi thường dễ dàng vẫn lạc. Độc Cô Thiến lên hòn đảo về sau, người ta cũng mặc kệ thân phận của nàng địa phương, vẫn còn đẹp xấu, trực tiếp triển khai công kích. Tất cả mọi người giết đỏ cả mắt rồi, trong mắt chỉ có thiên la hoa, ai đều mơ tưởng đạt được thiên la hoa. Độc Cô Thiến vừa mới lên hòn đảo, thì có vài đạo công kích hướng về phía nàng đi, cũng không biết là ai công kích. Độc Cô Thiến hừ lạnh một tiếng, lập tức mang vài đạo công kích toàn bộ phá vỡ rồi, lập tức điều khiển linh khí xuất kích. Chém giết ngăn cản ở phía trước hai người, thông thần cảnh, cường giả. Loại này chiến đấu, tất phàm bọn họ đều không thể nhúng tay rồi, bọn họ hoàn thành kéo dài là bất luận cái gì, còn lại tựu giao cho Độc Cô Thiến rồi, có thể hay không cướp đoạt đến thiên la hoa lúc này một lần hành động. Còn không có leo lên hòn đảo cường giả, đại bộ phận đều lâm vào chiến đấu, có ít người đánh chết đối thủ, muốn phải trên đảo tự, rồi lại bị tất phàm bọn người ngăn trở. Tất phàm bọn họ có tính nhắm vào ngăn trở đối thủ, tựu lộ ra càng thêm thành thạo. Đương nhiên, cũng có chút thông minh đối thủ, không có lâm vào hỗn chiến, xông lên hòn đảo đi. Tất phàm bọn họ cũng không cần biết như vậy rất nhiều, tự xem Độc Cô Thiến biểu diễn. Tại đây tụ tập nhiều như vậy cường giả, Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn không có khả năng mang tất cả mọi người đều cản lại. Độc Cô Thiến sát khí kinh người, mấy hơi thở tựu đã đến gần Thiên La Hoa, nàng dĩ nhiên chém giết hơn 10 người cường giả, uy không thể đỡ. Chứng kiến nữ nhân này, không ít cường giả cũng không dám đã đến gần. Đối mặt chờ đợi Thiên La Hoa yêu thú, Độc Cô Thiến trực tiếp xuất thủ. Kia yêu thú là một cái cực lớn độc hạt, khoảng chừng phòng ốc rộng một chút, đuôi bò cặp hiện ra lam sắc quang mang, xem xét tựu kịch độc vô cùng. Độc hạt trên người có cứng rắn lân phiến, linh khí rơi ở phía trên, tia lửa văng khắp nơi, không cách nào tổn thương tới độc hạt. Hơn nữa, độc hạt có thể phạm vi lớn phun ra nọc độc, lợi hại vô cùng. Độc Cô Thiến giống như sớm có chuẩn bị, vậy mà không nhìn thẳng nọc độc, tới gần độc hạt, đâm giết đi qua. Linh khí xuất kích, công kích độc hạt, Độc Cô Thiến trực tiếp tránh thoát độc hạt công kích hướng Thiên La Hoa đi. Trong đó cũng có vài người cường giả, lách qua độc hạt, bọn họ không có thời gian đi đánh chết độc hạt. Đối mặt Thiên La Hoa, 5 người nhân loại cường giả, cộng thêm một đầu hải long đều rất gần. Tổng cộng 6 người cường giả, thực lực yếu nhất đều là đỉnh phong, thần hồn cảnh, cường giả, thần niệm cảnh, cường giả có 3 người, theo thứ tự là Độc Cô Thiến, Hải Long, còn có một người khác nhân loại cường giả. 6 người cường giả tốc độ gần như đã đến cực hạn, thậm chí cả ảo ảnh đều nhìn không tới. Rầm rầm, lập tức có người muốn đụng phải Thiên La Hoa rồi, tự bị những người khác công kích, lập tức bước ra lui về phía sau. Thiên La Hoa cũng đạt đến vọng tưởng. Độc Cô Thiến đối mặt nhiều như vậy cường địch, còn là phi thường tỉnh táo. Linh khí của nàng dĩ nhiên đánh chết độc hạt, gồm độc hạt thi thể thuận tiện đều thu đi nha. Độc hạt là thần hồn cảnh, yêu thú, toàn thân là bảo vật, giá trị không thấp. Linh khí nơi tay, Độc Cô Thiến lực lượng 10 phần. Mị Nhãn nhìn quanh chiếu sáng, lúc này lại tràn đầy sát khí. Không thể tưởng được Dịch Nguyên Môn Độc Cô tiểu thư cũng tới nhúng một tay, bất quá không cần biết ngươi là ai. Chúng ta cũng không hiểu chắp tay nhường cho. Có người vậy mà nhận ra Độc Cô Thiến đã đến, kia vài người cường giả có chút kinh ngạc, có thể lập khắc khôi phục tỉnh táo, ánh mắt càng thêm kiên định. Mặc kệ Độc Cô Thiến địa vị bao nhiêu, Thiên La Hoa đối với bọn họ sức hấp dẫn càng lớn. Cướp đoạt, bất kể như thế nào đều muốn cướp đoạt đến tay, chém giết không thể tránh được. 6 người cường giả lần nữa cùng một chỗ đánh về phía Thiên La Hoa, bọn họ thời gian không nhiều lắm, một khi càng nhiều cường giả xông tới, chỉ sợ muốn khởi mặt khác biến cố. Kinh Thiên Lục Mang kiếm quyết, Độc Cô Thiến vậy mà thi triển đến Nguyên Thủy phái bản lĩnh xuất chúng, hiển nhiên đây là Độc Cô Phiệt trước kia tại Nguyên Thủy phái học được vũ kỹ. Nguyên Thủy phái có thể tại Thiên Vũ đại thế giới trở thành đại phái đệ nhất, nhất định là có đạo lý, bọn họ lớn nhất dựa nhất định vũ kỹ. Kinh Thiên Lục Mang kiếm quyết vừa ra tay, tự tương đương với 6 người cường giả kết trận kháng địch. Độc Cô Thiến vậy mà lựa chọn một người độc chiến 5 người cường giả, tín tâm chi đủ, không gì sánh kịp. Đối mặt Độc Cô Thiến cường lực công kích, 5 người cường giả không thể không quay người chống cự, không dám tiếp tục đi tới. Loại trình độ này công kích, hơi không cẩn thận, thì có thể vứt bỏ tánh mạng. Chương 79, một chữ tình, ngay tại mọi người chống cự công kích lập tức, Độc Cô Thiến mang Thiên La Hoa hái đi nha. Mang Thiên La Hoa thu vào càn khôn trong vòng tay bề mặt, Độc Cô Thiến lộ ra cười mà quyến rũ, cũng không có lập tức rời đi. Chứng kiến Độc Cô Thiến dĩ nhiên đắc thủ. Những cái người kia cường giả muốn phải cướp đoạt, lại kiêng kỵ Dịch Nguyên Môn. Dịch Nguyên Môn tại hải ngoại rất cường thế, nhất là Độc Cô Phiệt, ẩn ẩn là hải ngoại người mạnh nhất, ai dám trêu chọc Độc Cô Phiệt yêu thương nhất tiểu nữ nhi. Bảo vật còn không có cuối cùng quy ai, mọi người còn có thể cướp đoạt một chút. Một khi bị Độc Cô Thiến đạt được, kia vài người cường giả ánh mắt phức tạp chi cực, cực kỳ phiền muộn, nhất định không dám động thủ. Hải Long không có nhiều như vậy cố kỵ, đáng tiếc hắn một người cường giả, thế đơn lực cô. Căn bản không cách nào tại Độc Cô Thiến trong tay cướp đoạt Thiên La Hoa. Chúc mừng Độc Cô tiểu thư đạt được Thiên La Hoa, một người cường giả chắp tay nói, sau đó cấp tốc rời đi. Chúc mừng, còn lại cường giả nhao nhao cáo từ, cả cường đại nhất vài người cường giả đều đi rồi, còn lại những người kia càng thêm không dám có cái gì động tác. Hải Long tuy nhiên không cam lòng, nhưng vẫn là nhảy vào biển cả, rất nhanh không thấy tung tích. Chứng kiến Độc Cô Thiến thậm chí có uy thế như thế, Tất Phàm bọn người sợ ngây người. Này nữ chân là quá cấp lực rồi, Tất Phàm huynh đệ, về sau chính ngươi tự cầu nhiều phúc a. Kinh Phong vỗ vỗ Tất Phàm bả vai, vừa cười vừa nói. Đông Phương Thương Long nói khẽ, một khi ngươi từ bỏ nàng, đoán chừng có thể truy đuổi ngươi đến chân trời góc biển. Móa, đều cái gì cùng cái gì, ta cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Tất Phàm im lặng nói, thật sao, thật không có quan hệ. Độc Cô Thiến không biết lúc nào xuất hiện ở Tất Phàm trước mặt, sắc mặt có chút khó coi. Tất Phàm cười khổ, cũng không phải, chúng ta rốt cuộc là đồng bạn, bằng hữu. Tất Phàm khí khổ a, hận không thể bóp chết Kinh Phong cùng Đông Phương Thương Long. Ai, Độc Cô Thiến chỉ là thở dài một tiếng, bất quá sắc mặt hơi chút tốt một chút rồi. Tất Phàm vụng trộm nhìn thoáng qua, trong nội tâm an tâm một ít. Tất Phàm cũng không phải sợ hãi Độc Cô Phiệt, mà là cảm giác Độc Cô Thiến đối với hắn quả thật không tệ, không đành lòng tổn thương Độc Cô Thiến. Chúng ta trước ly khai nơi này đi. Độc Cô Thiến nhìn chung quanh, cũng không có thiếu người tại chú ý tình huống của bọn hắn. Lần này cướp đoạt Thiên La Hoa, Tất Phàm U Minh trên cơ bản đều phế đi, bất quá hắn thừa cơ cũng đã trấn áp không ít thần thông cảnh, cường giả Nguyên Anh, một khi luyện chế trở thành U Minh, tới phải phi thường cường đại. Đông Phương Thương Long bốn người một mực tại thu dọn chiến trường, thu hoạch rất lớn, là nên ly khai rồi. Hảo, sớm chút ly khai hảo, Tất Phàm nói ra. Độc Cô Thiến mang theo mọi người, tiếp tục xâm nhập Thiên Nhai Hải Vực. Tuy nhiên lần này thu hoạch không tệ, bất quá bọn hắn cũng không có ly khai Thiên Nhai Hải Vực ý tứ, bọn họ mới vừa tiến vào Thiên Nhai Hải Vực, bên trong có rất nhiều đặc sắc đợi của bọn hắn. Trên đường đi, Độc Cô Thiến có lẽ là thương tâm rồi, cũng không nói chuyện. Tất Phàm cũng không dám đi chủ động gần hơn quan hệ, sợ hãi khiến Độc Cô Thiến càng thêm thương tâm. Đến bây giờ tới, Tất Phàm trong nội tâm chỉ có Ngọc Tư Yến, không có có dư thừa vị trí. Tuy nhiên, cái thế giới này cường giả phần lớn ba vợ bốn nàng hầu, bất quá Tất Phàm muốn phải đối với Ngọc Tư Yến toàn tâm toàn ý. Tình hình sẽ hay không cải biến, hiện tại vẫn chưa biết được. Tại Tất Phàm không có cải biến ý nghĩ trước khi, hắn ít nhất sẽ không đi lừa gạt Độc Cô Thiến cảm tình, như vậy quá đả thương người. Tất Phàm chuyên tâm tới tu luyện, hy vọng có thể khiến sự tình giảm đi. Vài ngày sau, Độc Cô Thiến rốt cuộc tâm tình tốt lên rất nhiều, nàng mang hứa hẹn Thiên La Hoa cánh hoa giao cho Tất Phàm. Tất Phàm đệ đệ, đây là các ngươi nên được, Độc Cô Thiến nói ra. Thiến tỷ, kỳ thật chúng ta đều không có làm cái gì, có thể cướp đoạt đến Thiên La Hoa, toàn bộ là công lao của ngươi, không cần phải cho chúng ta nhiều như vậy Thiên La Hoa. Tất Phàm nói ra, đã không có tiến thêm một bước phát triển ý nghĩ, Tất Phàm cảm thấy gọi Độc Cô Thiến tỷ tỷ cũng không tệ, có Độc Cô Thiến như vậy một cái tỷ tỷ, thật là đã tu luyện mấy đời phúc phận. Chứng kiến Tất Phàm gọi Thiến tỷ, Độc Cô Thiến miễn cưỡng lộ ra dáng tươi cười, Tất Phàm đệ đệ, trước cứ như vậy lấy a, bất quá ta sẽ chờ đợi, Ngọc Tư Yến một thân, ta nhất định muốn gặp. Tất Phàm vừa mới chuẩn bị thở ra một hơi, nghe phía sau lập tức nỗi lòng có chút rối loạn. Nhưng mà Độc Cô Thiến muốn làm gì, Tất Phàm cũng không thể ngăn cản, chỉ có theo nàng đi. Thiến tỷ, người đây cũng là cần gì chứ? Tất Phàm có chút thở dài, yên tâm, ta sẽ mời ngươi cải biến tâm ý, hơn nữa tin tưởng Ngọc Tư Yến muội muội cũng sẽ không cần phải can thiệp. Độc Cô Thiến thoáng cái lộ ra tự tin vô cùng dáng tươi cười. Chứng kiến Độc Cô Thiến như vậy, Tất Phàm tiếng lòng cũng có chút chấn động, bị hắn hung hăng áp chế đi xuống. Kinh Phong bọn người chứng kiến Độc Cô Thiến như vậy, đều là vô cùng hâm mộ, có thể có được thiên chi kiều nữ thân lãi, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhất là Long Phi Hổ bọn người, càng là khiếp sợ. Độc Cô Thiến tại hải ngoại danh khí phi thường to lớn, chẳng những là hải ngoại đệ nhất mỹ nữ, hơn nữa cũng là đệ nhất thiên tài. Vô số cường giả muốn phải truy cầu Độc Cô Thiến, nàng còn chưa có không giả dùng sắc thái. Độc Cô Thiến như thế đối đãi Tất Phàm, quả thực khiến người không thể tin được. Đừng nhìn Độc Cô Thiến rất phú mị, tràn đầy thành thục hàm xúc thú vị, vừa nàng thực tế niên kỷ cũng không phải rất lớn, không cao hơn 100 tuổi. Không cao hơn 100 tuổi, thần niệm cảnh, cường giả, mặc dù là 18 đại thế giới, chỉ sợ đều tìm không ra đến mấy cái. Đừng nhìn Tất Phàm đã là thần biến cảnh, cường giả, nhưng mà khoảng cách thần niệm cảnh còn có không thể vượt qua cái hào rộng. Tất Phàm nếu là có thể tại 100 tuổi trước khi tu luyện tới thần niệm cảnh, đồng dạng khó khăn vô cùng. Đương nhiên, Long Phi Hổ những người này chỉ là hâm mộ Tất Phàm, không có có ai dám theo đuổi Độc Cô Thiến. Độc Cô Thiến lãnh diễm, xinh đẹp, vũ mị đều đồng dạng nổi danh, trước kia có không ít quấn quýt chặt lấy tuổi trẻ cường giả, kết cục đều so sánh thê thảm, một người trong đó trực tiếp bị ép vào cung. Tất Phàm không hổ là của chúng ta đoàn trưởng, mị lực nhất định đại a hát. Nguyễn Báo thầm nghĩ, hắn vừa không dám nói ra. Tất Phàm chứng kiến mọi người cực kỳ hâm mộ ánh mắt, không chút nào cao hứng không nổi. Có người ưa thích, có đôi khi không nhất định là chuyện tốt tình ý. Kế tiếp lộ trình, Tất Phàm bắt đầu trắng trợn giết chóc rồi, yêu thú xuất hiện, Tất Phàm dù sao vẫn là người thứ nhất xông đi lên, mang yêu thú chém giết tại chỗ. Đón lấy liệp sát yêu thú, Tất Phàm mang trong lòng bị đè nén cùng bực bội phát tiết đi ra, như vậy mới đỡ hơn một chút. Độc Cô Thiến không còn có bức bách Tất Phàm, ngược lại trở nên nhiệt tình vô cùng rồi, khôi phục bản tính của nàng. Chứng kiến Độc Cô Thiến như thế, Tất Phàm mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Thiến tỷ, người trước kia nhất định đã tới Thiên Nhai Hải Vực, có cái gì không đáng giá vừa đi địa phương? Tất Phàm hỏi, Thiên Nhai Hải vực rất nhiều đáng giá đi địa phương, ví dụ như Tình Yêu Hải, nghe nói chỗ đó một cặp tình thâm ý trọng người yêu trường vùi chỗ đó, rất nhiều tình cảm thâm hậu người yêu đều biết thành đôi kết đối đi xem. Còn gì nữa không? Tất Phàm hiện tại tận lực tránh cho cùng Độc Cô Thiến đàm cảm tình, sợ hãi tổn thương Độc Cô Thiến tâm cùng cảm tình. Độc Cô Thiến nghĩ nghĩ nói ra, cách chúng ta bây giờ gần đây có Hải Long Cung, là một tòa đáy biển cung điện, bảo vật bị thu hết được không sai biệt lắm, bên trong ngẫu nhiên còn có thể phát hiện bảo vật. Hải Long Cung, chẳng lẽ là Hải Long Cung điện? Đông Phương Thương Long kinh ngạc nói. Đúng vậy, xác thực là Hải Long nhất tộc cung điện, bất quá Hải Long nhất tộc xuống dốc rồi, cung điện cũng vứt đi rồi, hôm nay bên trong phần lớn là mặt khác yêu thú ở bên trong nghỉ ngơi. Kia cung điện rất lớn, rất nhiều nhân loại cường giả đi vào trong đó mạo hiểm, hy vọng có thể đạt được một ít bảo vật, bởi vì Hải Long nhất tộc là thích nhất cất chứa bảo vật, cùng Long tộc đồng dạng. Độc Cô Thiến cười giải thích. Chương 80, Hải Long Cung. Hải Long Cung tại đáy biển sâu, chiếm diện tích đạt đến trên 100 km², chứng kiến có chút tàn phá cung điện, Tất Phàm đợi người không thể tưởng tượng trước kia Hải Long nhất tộc đến cỡ nào cường thịnh. Đáng tiếc hôm nay Hải Long nhất tộc tại hải ngoại bát đại yêu tộc thậm chí sắp xếp không đáng nhắc tới rồi, cả hang ổ đều vứt bỏ. Một cái cự đại tộc đàn suy sụp đến tận đây, thật đáng buồn đáng tiếc. Về sau muốn phải lục tuyệt mạo hiểm đoàn cường thịnh không suy, còn cần tiếp tục cố gắng ha hát. Tất Phàm thầm nghĩ, Tất Phàm hôm nay đã có Bách Chiến Thánh Cung, khả dĩ cấp tốc bồi dưỡng cường giả đi ra, tài nguyên tạm thời cũng không tính thiếu. Nhưng mà, lục tuyệt mạo hiểm đoàn thành lập không lâu, nội tình còn xa xa vô cùng cùng những cái người kia thế lực lớn so sánh. Thế lực lớn còn sớm tối hủy diệt, chớ đừng nói chi là lục tuyệt mạo hiểm đoàn. Loại tình huống này, Tất Phàm đối với quỷ thần hào tràn đầy hứng thú. Một khi có thể có được quỷ thần hào, lục tuyệt mạo hiểm đoàn liền có hơn một cái trụ sở, hơn nữa là xuất quỷ nhập thần căn cứ, thậm chí còn có thể làm cho Phong Vân Nhị Lão gia nhập lục tuyệt mạo hiểm đoàn. Phong Vân Nhị Lão, thật lâu trước khi nhất định, độ kiếp cảnh, cường giả, hôm nay nói không chừng càng tiến một bước. Mặc dù là, độ kiếp cảnh, cường giả, nhiều một người đều là phi thường khó lường sự tình, huống chi là hai người. Hơn nữa, Phong Vân Nhị Lão tại tán tu giới lực ảnh hưởng là phi thường to lớn, một khi Phong Vân Nhị Lão gia nhập lục tuyệt mạo hiểm đoàn, chỉ sợ hải ngoại rất nhiều tán tu cũng một hồi chen chúc gia nhập lục tuyệt mạo hiểm đoàn. Hải ngoại tán tu nhiều, nhiều không kể xiết, trong đó xem Nguyễn Thị huynh đệ như vậy thiên phú chắc tuyệt cường giả cũng số lượng cũng không ít. Nếu là có thể mang hải ngoại tán tu mời chào 1/10, tự 1/10, cũng đủ làm cho lục tuyệt mạo hiểm đoàn cường thế mấy ngàn năm. Cái này là Hải Long Cung rồi, Hải Long Cung cung điện vô số, nếu vận khí tốt, gặp được cái nào đó cung điện bảo vật không có bị mang đi, vậy thì phát đạt. Độc Cô Thiến vừa cười vừa nói, từng cái cung điện nhất định một đầu Hải Long chỗ ở, Hải Long ưa thích mang bảo vật phủ kín toàn bộ phòng. Vậy làm sao bây giờ? Đoán chừng cái này tòa cung điện điều tra xuống, cần yêu cầu tốn thời gian rất lâu, huống chi bên trong còn có rất nhiều yêu thú, cũng là phiền toái sự tình. Vương Trung nói, vẫn còn chia nhau hành động a, bằng không thì lớn như vậy phạm vi rất khó từng cái tìm thấy được, lúc nào mới có thể chấm dứt. Tất Phàm nói ra, mọi người dùng kém liệp sát yêu thú làm chủ a, bảo vật vẫn còn thứ yếu, chủ yếu là gia tăng kinh nghiệm thực chiến. Vâng, chia nhau hành động, lần này lục tuyệt mạo hiểm đoàn những người này phân tán được so sánh lợi hại, trên cơ bản đều là dùng trước kia tiểu đoàn đội đến, 3 năm người cùng một chỗ, chỉ cần không phải gặp được phi thường lợi hại cường giả, đều đủ để ứng phó rồi. Đông Phương Thương Long 4 người thực lực so sánh yếu, đều cùng Tất Phàm cùng một chỗ. Bạch Minh, Quỷ Phong, Toàn Phong tam đại phân thân cùng một chỗ, 3 người sức chiến đấu đều rất mạnh mẽ, mà ngay cả Tuyết Cốc tứ quái những cái này đoàn đội cũng không có chiến thắng bọn họ nắm chắc. Về phần Bách Thập Tam bọn người, chia làm 4 cái đoàn đội, cũng xuất phát. Độc Cô Thiến còn là theo chân Tất Phàm, dù sao nàng là không có ý định khiến Tất Phàm theo tầm mắt của nàng ly khai. Thoáng cái, lục tuyệt mạo hiểm đoàn tự phân thành 12 tiểu đội ngũ, chia nhau đi tìm bảo vật cùng liệp sát yêu thú đi. Độc Cô Thiến trên cơ bản sẽ không xuất thủ, Tất Phàm cũng rất ít ra tay, cơ hội đều bị cho Đông Phương Thương Long 4 người, mặt khác. Tất Phàm mang Tà Hỏa Xà Sư cũng gọi về đi ra, khiến Tà Hỏa Xà Sư trong chiến đấu phát triển. Chứng kiến Tà Hỏa Xà Sư, Độc Cô Thiến có chút kinh ngạc, Tất Phàm đệ đệ, không thể tưởng được ma sủng của ngươi vẫn còn biến dị ma sủng, thực là phi thường không tệ, thực lực cũng rất mạnh. Bất quá, càng về sau, chỉ sợ Hỏa Sư tiến giai sẽ không có nhanh như vậy rồi, cảm ngộ thần thông vừa là rất khó. Tất Phàm có chút tiếc hận, Tất Phàm đệ đệ, vậy ngươi tự sai rồi, biến dị ma sủng phi thường thông minh. Cảm ngộ thần thông không thể so với nhân loại chậm bao nhiêu, hơn nữa, biến dị ma sủng còn có thể tiếp tục tiến hóa, cũng có thể gia tăng thực lực. Nhìn ngươi cái này ma sủng, giống như am hiểu dụng độc cùng hỏa, độc hạt túi độc tựu cho ngươi đi. Độc Cô Thiến chứng kiến Tà Hỏa Xà Sư chiến đấu, tự nhiên nhìn ra Tà Hỏa Xà Sư tình huống. Đa Tà Thiến tỷ, Tất Phàm cảm kích nói. Tất Phàm không cách nào cự tuyệt, kia độc hạt là thần hồn cảnh, cường giả, độc hạt túi độc khẳng định không đơn giản, có thể làm cho Tà Hỏa Xà Sư hạ phẩm thần thông, độc tuyệt thiên hạ cùng, nhục thân huyễn ảnh, càng thêm cường lực. Độc Cô Thiến mang túi độc giao cho Tất Phàm, Tất Phàm trực tiếp ném cho Tà Hỏa Xà Sư. Tà Hỏa Xà Sư cũng không khách khí, một ngụm nuốt xuống, sau đó mà bắt đầu đã luyện hóa được. Luyện hóa túi độc cần có thời gian, Tất Phàm mang Tà Hỏa Xà Sư thu hồi Bách Chiến Thánh Cung. Nếu luyện hóa càng cường đại hơn yêu thú túi độc có thể sử dụng Tà Hỏa Xà Sư tiến giai, Tất Phàm không ngại nhiều đánh chết một ít phù hợp yêu thú. Cảm ơn Thiến tỷ, Tất Phàm lần nữa cảm tạ. Không có gì, dù sao ta muốn tới cũng không có cái gì tác dụng, còn không bằng khiến Tà Hỏa Xà Sư nhiều chút thực lực. Độc Cô Thiến vừa cười vừa nói. Đông Phương Thương Long Vương Trung, Quý Anh Lan ba người ma sủng còn không có tiến giai, bọn họ cần long tộc long tinh, như vậy mới có thể để cho ma sủng của bọn hắn mau chóng hóa giao vì là long, hoàn thành tiến hóa. Một khi đều tiến hóa trở thành long tộc, ba người ma sủng đều biết lợi hại vô cùng, mặc dù là không thi triển thần thông, sức chiến đấu tại đồng bậc bên trong cũng là kẻ nổi bật. Kinh Phong Bạch Hổ cũng là biến dị ma sủng, tiến giai tương đối khó khăn, chỉ khi nào tiến giai cũng một hồi so sánh lợi hại là được. Mọi người tiếp tục đi về phía trước, từng gian cung điện đi tìm tòi, những cái này trong cung điện, rất nhiều đều bị yêu thú chiếm cứ. Gặp được yêu thú, không có chuyện gì để nói, trực tiếp đi lên đánh chết. Có thể tại Hải Long Cung dừng chân yêu thú, thực lực đều không kém, phần lớn đều có thần thông cảnh, tu vi, hợp thần cảnh, yêu thú đều rất ít. Tất Phàm không ra tay, bất quá yêu thú Nguyên Anh đều bị Tất Phàm thu đi. Độc Cô Thiến có chút tò mò, Tất Phàm đệ đệ, người thu thập nhiều như vậy Nguyên Anh làm gì? Ngươi nếu không muốn cũng có thể không nói. Kỳ thật, ta có một kiện linh khí, cần đại lượng yêu thú Nguyên Anh. Tất Phàm cũng không nói gì thấu, cũng không thể nói thấu. U Minh Trấn Hồn Chuông, đẳng cấp phải rất cao, tạm thời Tất Phàm chỉ lấy đến luyện chế U Minh cùng phụ trợ hắn tu luyện thần thức, khẳng định còn có cách dùng khác. U Minh Trấn Hồn Chuông có thể tại thời kỳ thượng cổ lưu lại hiển hách uy danh, khẳng định không phải tầm thường linh khí. Nếu nói ra, dù sao có chút không tốt lắm, cái này loại bảo vật, người biết càng ít càng tốt. Huống chi, cầm Nguyên Anh luyện chế U Minh, cũng là ma đạo thủ đoạn, nói ra ảnh hưởng không tốt. Mặc dù là Tất Phàm dùng yêu thú Nguyên Anh luyện chế U Minh, đồng dạng chịu người lên án. Cho nên, Tất Phàm bình thường sẽ không bạo lộ U Minh Trấn Hồn Chuông, miễn cho phiền toái. Gặp Tất Phàm tựa hồ hữu nan ngôn tri ẩn, Độc Cô Thiến cũng không có dây dưa, ai cũng có bí mật, hỏi nhiều vô ích. Tất Phàm bọn họ đã đến một tòa cự đại vô cùng trước cung điện bề mặt, bọn họ không có mạo muội xông vào. Độc Cô Thiến dò xét một chút, nói ra cái này tòa trong cung điện, có ba con yêu thú, trong đó có một cái thần lực cảnh, yêu thú, mặt khác hai cái đều là thần biến cảnh, yêu thú. Đông Phương Thương Long bốn người nghe xong, lập tức bắt đầu hành động. Bốn người cùng một chỗ nhào một cái đi vào, Vương Trung, Kinh Phong tất cả đối phó một cái yêu thú. Đông Phương Thương Long cùng Quý Anh Lan hai người hợp lực đối phó, thần lực cảnh, yêu thú. Quý Anh Lan đã có Chu Tiên Tứ Kiếm, sức chiến đấu trực tiếp đề thăng, hắn thi triển ra Chu Tiên Kiếm Trận, trực tiếp mang thần lực cảnh, yêu thú vây khốn. Sau đó hai người không ngừng công kích kia yêu thú, thần lực cảnh, yêu thú, vậy mà đều không có như thế nào phản kích, đã bị Quý Anh Lan cùng Đông Phương Thương Long giết chết. Chứng kiến Quý Anh Lan Chu Tiên Tứ Kiếm, Độc Cô Thiến có chấn kinh rồi một chút. Nàng đối với Tất Phàm những người này càng thêm cảm thấy hứng thú. Chương 81, Linh Tiêu Kiếm. Vương Trung cùng Kinh Phong cũng rất nhanh tự giải quyết chiến đấu, bất quá trong cung điện trống rỗng, hiển nhiên bảo vật đã sớm mất. Thu ba bộ yêu thú thi thể, Tất Phàm sáu người tiếp tục xuất phát. Độc Cô Thiến thật giống như quần chúng tựa như, cơ bản cái gì đều chẳng qua hỏi, chỉ là ngẫu nhiên trợ giúp Tất Phàm bọn họ điều tra một chút tình hình. Tại hải ngoại, thần niệm cảnh, cường giả dù sao rất thưa thớt. Huống chi cái này tòa Hải Long Cung bên trong, có thể xuất hiện thần niệm cảnh, yêu thú khả năng không lớn. Huống chi tu luyện tới, thần niệm cảnh, cường giả, đại đa số thời gian đều đang bế quan tu luyện thần thông, linh lực, chờ đợi có thể sớm ngày tiến vào, phần thần cảnh. Một khi tiến vào, phần thần cảnh, các phương diện lại sẽ có trên phạm vi lớn tăng lên, sức chiến đấu tăng gấp đôi. Tiến vào, phần thần cảnh, về sau, thần thức chia lìa muốn dễ dàng rất nhiều cường giả mà bắt đầu tu luyện phân thân các loại. Bất quá những cái này cường giả tu luyện phân thân không cách nào cùng, hóa thân ngàn vạn, loại này đại thần thông so sánh, bọn họ chỉ là dùng một đám thần thức thao túng một cỗ thi thể, hoặc là một loại linh vật, đến tiến hành chiến đấu. Loại này phân thân không cách nào tăng lên tu vi, đơn thuần dùng để tăng cường sức chiến đấu mà thôi. Loại này phân thân, nếu bản thể hủy diệt, muốn phải trọng sinh đều khó khăn trùng trùng điệp điệp, trừ phi có môn phái trợ giúp. Hơn nữa, đã đến phân thân cảnh, đại bộ phận chỉ có thể phân ra một đạo thần thức đến, cũng đạt đến có được một cái phân thân. Tuy nhiên tác dụng xa không bằng, hóa thân ngàn vạn, cũng may không có cái gì tính nguy hiểm. Tất phàm tựu là muốn đợi đến lúc Đông Phương Thương Long, Kinh Phong bọn người tu luyện đến phân thân cảnh, sau đó truyền thụ bọn họ, hóa thân ngàn vạn, khiến bọn họ cũng có được một cỗ phân thân. Bất quá, tạm thời vẫn chỉ là ngẫm lại, lúc này khiến bọn họ tu luyện, hóa thân ngàn vạn, quá nguy hiểm, bọn họ cũng không có song sắc kỳ liên bảo vệ. Tất phàm 6 người tiếp tục xâm nhập, tìm tòi trên trăm tòa cung điện, cũng chỉ là đánh chết một ít yêu thú, cũng không có tìm được cái gì bảo vật. Chứng kiến muốn phải tìm được một kiện bảo vật, cũng không phải chuyện dễ dàng a hát. Đông Phương Thương Long cảm thán nói. Độc Cô Thiến nói, đó là tự nhiên, Hải Long Cung đã bị tìm tòi rất nhiều lần rồi, có thể có bảo vật khả năng không lớn. Tất phàm cười khổ, không có bảo vật cũng không có cái gì, coi như để tăng trưởng mở mang hiểu biết đã đến. Bất đắc dĩ, bọn họ tiếp tục xâm nhập, không biết tìm tòi bao nhiêu cung điện, dù sao tất cả mọi người có chút hứng thú thiếu thiếu. Mau tới đây, cái này tòa cung điện giống như bên ngoài có trận pháp, ta không cách nào tiến vào trong đó. Đông Phương Thương Long kinh hỉ nói. Độc Cô Thiến lạnh nhạt nói, a hát, xem ra các người vận khí không tệ, gặp đã tới chưa bị vơ vét cung điện, hy vọng bên trong bảo vật không có bị nguyên lai chủ nhân mang đi a. Độc Cô Thiến trước kia đã tới Hải Long Cung, cũng phát hiện có trận pháp thủ hộ cung điện, đáng tiếc như cũ là không vui một hồi. Để cho ta tới thử xem, tất phàm sử dụng toàn lực, dùng hỏa diễm đao bổ ra trận pháp, cửa cung điện mở rộng ra. Phủ đầy bụi đã lâu cung điện, vậy mà không có mùi nấm mốc, ngược lại một cỗ thanh hương truyền tới. Làm cho người tinh thần chấn động. Khá lắm, bên trong khẳng định có bảo vật, bất quá mọi người cẩn thận một chút, để ngừa bên trong có còn có mặt khác bẫy dập các loại. Tất phàm kích động lên, Độc Cô Thiến nói, những cái thứ này vận khí thật là không tệ, xem ra bên trong có không ít đan dược. Tất phàm đi tuốt ở đằng trước, tiến vào cung điện, đập vào mắt chính là rất nhiều bình ngọc, xem ra những cái này trong bình ngọc sắp xếp đều là đan dược. Tất phàm thần thức quét qua, tự nhìn rõ ràng rồi. Khoảng chừng 180 bình đan dược, mỗi bình có 10 khỏa long nhãn lớn nhỏ đan dược, trọn vẹn 1.800 khỏa đan dược. Hơn nữa, trong bình ngọc toàn bộ là thần biến đan, 1.800 khỏa thần biến đan, đây cũng là một bút cực lớn tài phú. Độc Cô Thiến thực lực càng mạnh hơn nữa, tự nhiên cũng phát hiện, cả nàng đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, đồng nhất chuyến không có uổng phí đến, nhiều như vậy thần biến đan, xem như phát một bút nhỏ tài. Thiến tỷ, là ngươi dẫn chúng ta đến Hải Long Cung. Mới giống như này thu hoạch, người trước thu lấy bình ngọc a. Tất phàm vừa cười vừa nói, Độc Cô Thiến cũng không có khách khí, trực tiếp thu lấy 50 bình đan dược, sau đó tự không lấy, còn lại đều là của các ngươi. Đây chính là thần biến đan, tất phàm cũng không khiêm nhượng rồi, trực tiếp toàn bộ thu vào Bách Chiến Thánh Cung bên trong, cung cấp thủ hạ sử dụng. Hôm nay Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn dĩ nhiên đột phá 10 vạn người, về sau khẳng định cần đại lượng hư không tinh thạch, thần biến đan, hiện tại nhiều chuẩn bị một ít luôn không có sai. Mang đan dược đều thu lấy rồi, tất phàm mấy người không có lập tức cái này tòa cung điện, mà là khắp nơi tìm kiếm, nhìn xem có hay không cá lọt lưới. Khoan hãy nói, một phen điều tra xuống, thật đúng là phát hiện một chỗ có yếu ớt trận pháp chấn động. Chấn động rất yếu ớt, không cẩn thận điều tra, thì không cách nào phát hiện. Tất phàm trực tiếp một đấm xuất ra kích, mang trận pháp bài trừ rồi, lộ ra từng cái đầu vừa vặn dung nạp một người thông hành mà nói. Lại vẫn có mà nói, chẳng lẽ mà nói nối thẳng mật thất. Chúng ta chẳng phải là phát đạt. Đông Phương Thương Long kinh hô lên, đi vào thăm dò một phen sẽ biết. Kinh Phong hưng phấn nói, chứng kiến tất phàm bọn người vận khí như vậy, Độc Cô Thiến cũng có chút ngạc nhiên. Khó trách Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn khó trách nhanh như vậy phát triển trưởng thành, nguyên lai là một đám may mắn ra hỏa, tự cùng phụ thân tuổi trẻ thời điểm đồng dạng, thường xuyên gặp được bảo vật, bảo tàng. Độc Cô Thiến thầm nghĩ, địa đạo rất sâu, tất phàm bọn họ tiến vào trong đó về sau, đi nửa giờ. Mới rốt cuộc đi tới cuối cùng, tại nơi cuối cùng là một tòa cự đại dưới mặt đất cung điện. Cung điện đại môn đồng dạng bị trận pháp bảo vệ bảo hộ lên, tất phàm trực tiếp một quyền đánh ra, muốn phải phá vỡ trận pháp, đáng tiếc không có thành công, ngược lại chính mình bị chấn lui lại mấy bước. Ta cũng không tin, tất phàm lấy ra hỏa diễm đao, một đao bổ đi lên. Oà, anh, một tiếng vang thật lớn, cung điện chấn động một cái, trận pháp còn không có bị phách chém, tất phàm lần nữa đã bay đi ra ngoài. Thật cường đại trận pháp, tất phàm khinh suất rơi trên mặt đất, cả kinh nói. Độc Cô Thiến lo lắng tất phàm bị thương, nói ra, để ta đánh đi. Tất Phàm không có đi tranh giành, bởi vì hắn biết rõ chính mình xa không phải Độc Cô Thiến đối thủ, do Độc Cô Thiến ra tay, không còn gì tốt hơn. Linh Tiêu Kiếm, đi, Độc Cô Thiến trực tiếp điều khiển linh khí công kích, linh khí của nàng là một kiện nguyên vẹn trung phẩm linh khí Linh Tiêu Kiếm, tại trong tay nàng thi triển đi ra, uy lực cực lớn vô cùng. Chỉ thấy Linh Tiêu Kiếm biến thành một đạo linh quang, lập tức đánh chúng vào dưới mặt đất cung điện bên ngoài trận pháp phòng bảo hộ. Oà, anh, nổ mạnh vang lên, dưới mặt đất cung điện đại môn mở ra. Nồng đậm mùi thuốc truyền ra, so sánh bên ngoài còn muốn nồng đậm rất nhiều, hiển nhiên bên trong đan dược thêm nữa. Biết rõ dưới mặt đất cung điện có hứa nhiều bảo vật, vừa Tất Phàm bọn họ còn không có mạo muội xông đi vào, sợ hãi có bẫy dập cơ quan các loại. Ta trước khi đi bề mặt a, Độc Cô Thiến chủ động nói, Thiến tỷ, để ta đánh đi. Tất Phàm có phân thân tại bên ngoài, dù cho bản thể hủy diệt, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nếu Độc Cô Thiến bị thương tổn, Tất Phàm ở trong tâm không đành lòng, còn là mình tự mình đến so sánh tốt hơn. Độc Cô Thiến gặp Tất Phàm rất chân thành, cũng không có cùng Tất Phàm tích cực. Tất Phàm cẩn thận từng ly từng tí, đi vào dưới mặt đất cung điện. Mới vừa tiến vào dưới mặt đất cung điện, Tất Phàm đã bị sáng ngời hoa mắt con ngươi, bên trong mấy trăm bình ngọc tại Dạ Minh Châu chiếu rọi xuống, phát ra bạch sắc quang mang. Vượt ra bình ngọc, trên mặt đất còn có chất thành đống tài liệu luyện khí cùng linh dược, thậm chí còn có linh khí, pháp bảo các loại bảo vật, phân loại bày biện đặt ở nơi nào. Chương 82, thu hoạch cực lớn. Ngoại trừ những cái này bên ngoài, dưới mặt đất cung điện một ngóc ngách rơi vậy mà trồng chất rất nhiều nguyên anh, long anh các loại, toàn bộ bị phong ấn. Dù cho bị phong ấn, còn truyền đến rất mạnh năng lượng chấn động, có thể thấy được những cái này nguyên anh cư trú người trước khi chết đều phi thường cường đại. Hẳn là bị Hải Long nhất tộc tiêu diệt cường giả Nguyên Anh. Về phần Long Anh, đương nhiên là Long tộc Nguyên Anh, cũng có thể gọi là Long Anh. Chứng kiến hơn 10 cái Long Anh, Tất Phàm lập tức kích động lên, Long Anh nhưng mà buồn bực Long tộc toàn thân tinh hoa, nếu Đông Phương Thương Long ma sủng của bọn hắn có Long Anh luyện hóa, tiến hóa trở thành chân chính Long tộc tựu không xa. Hơn nữa Tất Phàm quét một vòng, thần thức cũng dò xét, không có phát hiện cơ quan bảy dập. Tại đây hẳn là Hải Long nhất tộc cái khác một người trong cất giữ bảo vật địa điểm rồi. Trong đó bảo vật không ít, chỉ là mấy trăm bình thần biến đan, giá trị cũng rất cao. Về phần những cái người kia hy hữu tài liệu, cũng phi thường chân quý, Tất Phàm tùy ý nhìn một chút, liền phát hiện vài loại luyện chế kinh thần phù tài liệu. Dùng hôm nay Tất Phàm đối với âm dương thần đoán, nắm giữ, luyện chế kinh thần phù còn có chút khó khăn, bất quá hắn khả dĩ đặc biệt nghiên cứu một chút dùng âm dương thần đoán, luyện chế phù lục, tin tưởng luyện chế ra nhị màu kinh thần phù đến cũng không phải việc khó. Một khi Đông Phương Thương Long bọn người đã có kinh thần phù tại thân, sức chiến đấu lại có thể đủ tăng lên không ít. Nếu không phải luyện chế kinh thần phù tài liệu quá thưa thớt, Tất Phàm thật muốn phải phê số lượng luyện chế, khiến Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn cường giả nhân thủ một cái. Nếu là thật như vậy, Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn thực lực có thể tăng cường không ít, hơn nữa có thể hấp dẫn càng nhiều cường giả gia nhập. Phát đạt, Đông Phương Thương Long kinh hô lên, Kinh Phong cũng kêu to lên, ngoá, nhiều như vậy thần biến đan, còn có nhiều như vậy tài liệu. Lần này thật là phát đại tài rồi. Đây chẳng lẽ là Hải Long nhất tộc bảo tàng? Sai rồi, cái này rốt cuộc chỉ có thể Hải Long nhất tộc một phần nhỏ bảo tàng. Hải Long nhất tộc trước kia mạnh phi thường thịnh, thu thập bảo vật nhiều lắm, như thế nào phải mới một chút như vậy? Độc Cô Thiến đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đây chỉ là một phần nhỏ mà. Tất Phàm kinh ngạc nói, kia nếu mang Hải Long nhất tộc toàn bộ tài phú đều thu hết đến tay, chúng ta chẳng phải là phát đạt. Cái con kia có thể ngẫm lại. Hải Long nhất tộc cũng không có diệt sạch, trước khi đi bên trong đó khẳng định mang đi đại bộ phận bảo vật. Chúng ta bây giờ phát hiện dưới mặt đất cung điện, hẳn là cái nào đó cường đại Hải Long cường giả còn sót lại. Độc Cô Thiến cười nói, một cái Hải Long cường giả tự lưu lại nhiều như vậy bảo vật, thật là quá kinh người. Tất Phàm có chút chuyển không đủ mật khom, đúng vậy, những cái này bảo vật đủ để chống đỡ nổi một hạng trung môn phái một đoạn thời gian. Độc Cô Thiến nói ra, chúng ta vẫn còn trước tiên đem bảo vật phân ra a. Độc Cô Thiến nói chuyện rõ ràng có chút kích động, xem ra nàng còn là phi thường coi trọng những cái này bảo vật. Thiến tỷ, không có ngươi, chúng ta không cách nào tiến xuống dưới đất cung điện, vẫn còn ngươi trước lấy a. Tất Phàm làm một cái tư thế xin mời. Độc Cô Thiến nhìn Tất Phàm, biết rõ hắn là thật tâm, cũng tựu không khách khí, trực tiếp bắt đầu thu lấy dưới mặt đất cung điện bảo vật. 540 cái tràn đầy thần biến đan bình ngọc. Độc Cô Thiến lấy đi 180 bình ngọc, mặt khác bảo vật, Độc Cô Thiến đều lấy đi 1/3 tả hữu. Tất Phàm mắt sắc, thoáng cái chứng kiến Độc Cô Thiến thu lấy bảo vật bên trong, có một tờ kim ti ngọc thư. Kim ti ngọc thư, nhìn về phía trên rất bình thường, cũng không có cái gì năng lượng chấn động, cho nên cùng những cái người kia không chọn vẹn pháp bảo để cùng một chỗ. Độc Cô Thiến cũng không phải cố ý muốn lựa chọn Kim Ti Ngọc Thư, chỉ là tiện tay thu lấy một ít bảo vật. Thiến tỷ, có thể hay không mang ngọc sách cho ta xem một chút? Tất Phàm lo lắng nói, ngươi hữu dụng, vậy thì quy ngươi sở hữu tất cả. Độc Cô Thiến phi thường dứt khoát, cảm ơn Thiến tỷ, Tất Phàm cười nhận lấy Kim Ti Ngọc Thư, hắn vội vàng dùng thần thức tra thoạt nhìn. Thật tốt quá, quả nhiên là, nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết, đệ ngũ trọng tu luyện bí quyết, chính là ta vội vàng đồ vật cần thiết. Tất Phàm mừng thầm, nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết, đệ ngũ trọng, đủ để cho Tất Phàm tu luyện tới thần niệm cảnh. Đã có nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết, đệ ngũ trọng tu luyện pháp quyết, Tất Phàm khả dĩ tiếp tục tu luyện sức mạnh. Tuy nhiên đã đến thần thông cảnh, về sau, lực lượng dĩ nhiên lộ ra không có trọng yếu như vậy rồi, nhưng mà lực lượng càng cường đại, sức chiến đấu vẫn còn càng mạnh hơn nữa. Nhất là thần thông không có khả năng không hạn chế thi triển, vừa lực lượng lại bất đồng, dùng Tất Phàm thực lực hôm nay, lực lượng cơ hồ là vĩnh viễn không khô kiệt. Mấu chốt nhất chính là Tất Phàm muốn phải sử dụng càng cao hơn đợi kinh thần phù, lực lượng phải không ngừng cường hóa mới được. Tất Phàm đệ đệ, là ngươi đồ vật cần thiết sao? Độc Cô Thiến hỏi, đúng là, đa tạ Thiến tỷ rồi. Tất Phàm cao hứng vô cùng, có thể có được, nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết, đệ ngũ trọng tu luyện pháp quyết, đây quả thực là thiên đại niềm vui ngoài ý muốn. Ngươi ưa thích là tốt rồi, còn lại bảo vật toàn bộ quy các ngươi, đều thu lại a, lần này đi theo các ngươi cùng một chỗ, vận khí không tệ. Độc Cô Thiến cao hứng nói, nếu không phải bên ngoài trận pháp yếu bớt, chúng ta căn bản không cách nào phát hiện dưới mặt đất cung điện, có thể thấy được chúng ta tới được vừa mới hảo. Tất Phàm năm người đã sớm không được nghe Độc Cô Thiến nói cái gì, bọn họ bắt đầu thu hết bảo vật, toàn bộ đưa vào thiên nguyên giới bên trong, do Tất Phàm đảm bảo. Cũng chỉ có Tất Phàm thiên nguyên giới, không gian mới tựa hồ vô cùng vô tận. Cực lớn cung điện, rất nhanh tự trở nên trống rỗng được rồi, bên trong bảo vật một kiện đều không có còn lại. Đông Phương Thương Long bọn người thu hết ba lần, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bỏ sót tình huống. Lần này thu hoạch, khiến Tất Phàm hầu bao phồng lên, tạm thời không cần vì là tài nguyên lo lắng. Một khi Tất Phàm thực lực tăng lên, mở ra Bách Chiến Thánh Cung cung điện, Bách Chiến Thánh Cung bảo vật có thể xa xa so sánh những cái này bảo vật hơn rất nhiều. Đáng tiếc nước xa không cứu được lửa gần, Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn khuếch trương quá là nhanh, cần đại lượng tài nguyên. Đợi Tất Phàm thực lực đầy đủ rồi, cũng không biết còn phải đợi tới khi nào. Bảo vật thu vơ vét sạch, Đông Phương Thương Long bọn người cũng không có nán lại xuống dưới tất yếu. Vượt ra dưới mặt đất cung điện, Tất Phàm bọn họ tiếp tục tìm tòi Hải Long Cung, đã có vừa rồi thu hoạch, Tất Phàm bọn họ giống như phát tình ý đồng dạng, tìm tòi càng thêm cẩn thận. Hơn nữa, Tất Phàm còn thông chi Bách Thập Tam bọn người, khiến bọn họ đều cẩn thận tìm tòi, nhất là lưu ý trong cung điện có hay không trận pháp, cấm chế các loại, một khi phát hiện, khả năng đã phát tài. Bất quá, loại này che giấu trận pháp là rất khó phát hiện, Tất Phàm bọn họ là vận may, vừa mới trận pháp năng lượng tiêu hao được không sai biệt lắm, mới khiến cho bọn họ đã nhận ra năng lượng chấn động. Tất Phàm thông chi Long Phi Hổ những người kia, cũng là khiến bọn họ thử thời vận, có thể có chỗ thu hoạch khả năng phi thường nhỏ. Bất quá đã có thu hoạch về sau, Tất Phàm bọn họ ý định mang Hải Long Cung toàn bộ tìm tòi một lần, bằng không thì bọn họ trong nội tâm thủy chung không cam lòng rời đi. Độc Cô Thiến cảm giác có chút buồn cười, đã có vận may dĩ nhiên rất tốt, dù thế nào cưỡng cầu cũng không có bao nhiêu tác dụng. Bất quá, Độc Cô Thiến không có nói ra, nàng chỉ là yên lặng theo sát Tất Phàm bọn người. Đối với Độc Cô Thiến mà nói, lần này dĩ nhiên xem như thắng lợi trở về rồi, chẳng những phải đã đến muốn phải thiên la hoa, còn chiếm được hơn 2.000 khỏa thần biến đan và đại lượng mặt khác bảo vật. Những cái này bảo vật lấy về, có thể làm cho Dịch Nguyên Môn thực lực tăng lên không ít. Huống chi, có thể đi theo Tất Phàm cùng một chỗ lưu lạc, Độc Cô Thiến trong nội tâm thủy chung là vui thích, tuy nhiên Tất Phàm cố ý cùng nàng giữ một khoảng cách. Chương 83, cường địch đến. Trọn vẹn bỏ ra một ngày thời gian, Tất Phàm bọn người mới mang Hải Long Cung tìm tòi một lần, về sau bọn họ lại cũng không có cái gì phát hiện. Long Phi Hổ bọn người riêng phần mình có chút thu hoạch, đều xa xa không cách nào cùng Tất Phàm bọn họ so sánh. Những người kia thu hoạch, vẫn còn quy chính bọn hắn chi phối. Về sau e rằng có vận may chi nhân, còn có thể có sở thu hoạch, bởi vì có chút trận pháp hiện tại ẩn tàng rất khá, về sau tự nói không chính xác. Những cái người kia đều cùng Tất Phàm bọn họ không có quan hệ gì rồi, bọn họ còn muốn tiếp tục hành trình mạo hiểm. Thiên Nhai Hải vực bên ngoài, Thiên Tà Giáo, Địa Ma Tông, Hoàng Kim Kiếm Ngư tam đại thế lực cường giả tụ tập lại với nhau. Lần này Thiên Tà Giáo, Địa Ma Tông, Hoàng Kim Kiếm Ngư tam đại thế lực phái ra trận doanh càng cường đại hơn rồi, tọa trấn đều là thần niệm cảnh, cường giả, mỗi cái thế lực còn phái ra ba người, thần hồn cảnh, cường giả, tam đại thế lực đều là đối với Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn hận thấu xương, không diệt Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn thề không bỏ qua. Người của Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn toàn bộ tiến nhập Thiên Nhai Hải vực, giống như Dịch Nguyên Môn Độc Cô Thiến tiểu thư cũng cùng một chỗ, chúng ta là không phải muốn truy vào đây. Nói chuyện chính là Hoàng Kim Kiếm Ngư, thần niệm cảnh, cường giả, tên là Đế La. Địa Ma Tông Cổ Ngọc Kỳ âm thanh lạnh lùng nói, mặc kệ Dịch Nguyên Môn Độc Cô Thiến vẫn còn ai, chúng ta đều phải tiêu diệt Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn, bằng không thì về sau chúng ta như thế nào tại hải ngoại dừng chân. Hơn nữa, Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn phát triển quá là nhanh, không được bao lâu, lại là một cái Dịch Nguyên Môn. Tuyệt đối không thể để cho Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn phát triển lớn mạnh, một khi phát triển trưởng thành, đối với chúng ta nhất định cực lớn nguy hiểm. Tiêu diệt Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn ta phi thường đồng ý, bất quá chúng ta vẫn không thể động Độc Cô Thiến, bằng không thì Độc Cô Phiệt không tha cho chúng ta. Nói chuyện chính là Thiên Tà Giáo, thần niệm cảnh, cường giả Ngưu Hiểu Vân nói. Ngưu Hiểu Vân danh khí rất lớn, không thể so với Độc Cô Thiến nhỏ bao nhiêu. Ngưu Hiểu Vân cũng là trẻ tuổi cường giả, tuổi mới hơn 100 tuổi, vừa thực lực mạnh, so sánh rất nhiều sống mấy ngàn năm lão gia hỏa đều lợi hại. Hơn nữa, Ngưu Hiểu Vân vẫn còn Độc Cô Thiến người theo đuổi đồng nhất, cái này tại hải ngoại không người không rõ, không người không hiểu. Nghe nói Độc Cô Thiến vậy mà cùng người của Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn cùng một chỗ, hắn càng thêm tràn đầy sát cơ. Tất phàm cũng dám trêu chọc Độc Cô Thiến tiểu thư, quả thực muốn chết. Ngưu Hiểu Vân ánh mắt âm lãnh vô cùng, chúng ta đây trực tiếp tiến vào Thiên Nhai Hải vực, sau đó nghe ngóng Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn tình huống, thực hành vây kín. Cổ Ngọc Kỳ nói ra, tam đại thế lực, tổng cộng hơn 300 người, thần thông cảnh, cường giả, lần này nhưng mà bỏ hết cả tiền vốn. Hơn 300 người, thần thông cảnh, cường giả tiến vào Thiên Nhai Hải vực, khí thế ngập trời, trực tiếp sợ tới mức những cái người kia yêu thú bỏ trốn mất dạng. Rất nhiều tại Thiên Nhai Hải vực mạo hiểm cường giả, chứng kiến những cái này cường giả, cũng dọa không được không xong, vội vàng xa xa trốn tránh, không dám trêu chọc. Tam đại thế lực tự nhiên có thủ đoạn của mình, rất nhanh tựu thăm dò được tất phàm một nhóm hành tung. Nhất là Hoàng Kim Kiếm Ngư nhất tộc, có thể cùng yêu lưu, muốn biết Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn tin tức đương nhiên không có khó khăn. Có Hoàng Kim Kiếm Ngư dò đường cùng mở đường, tam đại thế lực tiến lên tốc độ phi thường cực nhanh. Tất phàm bọn họ ly khai Hải Long Cung không lâu, tam đại thế lực hơn 300 người cường giả tựu xuất hiện ở Hải Long Cung phụ cận. Dĩ nhiên dò thăm rồi, Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn những cái người kia cường giả dĩ nhiên ly khai rồi Hải Long Cung, tiếp tục xâm nhập rồi, Độc Cô Thiến cũng cùng một chỗ, cùng Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn quan hệ rất mật thiết. Đế La âm thanh lạnh lùng nói, Cổ Ngọc Kỳ nói, Độc Cô Thiến cùng Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn can thiệp cùng một chỗ, chẳng lẽ muốn kéo lũng người của Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn? Không được, một khi người của Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn cùng Dịch Nguyên Môn nhắc lên quan hệ, chúng ta thì càng thêm không tốt động thủ. Giết không tha, Ngưu Hiểu Vân thanh âm không có chút nào cảm tình, sát khí bạo phát đi ra, thực lực nhược một điểm cường giả đều có chút đứng không vững. Đến lúc đó gặp được Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn cường giả, ba người chúng ta phụ trách kiềm chế Độc Cô Thiến, làm cho nàng không cách nào nhúng tay, những người khác cần phải toàn bộ diệt Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn cường giả. Cổ Ngọc Kỳ nói, hảo, chúng ta lần này nhiều như vậy cường giả, Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn chắp cánh khó thoát. Đế La cười to, hơn 300 người cường giả tốc độ tăng nhanh, đã bắt đầu truy kích. Một mặt khác, tất phàm một đoàn người tốc độ tính không nhanh, bọn họ một bên liệp sát yêu thú, một bên tiến lên. Bọn họ cũng không biết tam đại thế lực dĩ nhiên phái ra cường giả đến đây vây quét bọn họ rồi, cho nên không có ý tư đào tẩu. Đang lúc tất phàm bọn họ tại vây giết một đám yêu thú, Độc Cô Thiến ở một bên nhìn xem. Đột nhiên, Độc Cô Thiến cảm ứng được hơn 300 người cường giả khí tức, lập tức sắc mặt biến hóa, tất phàm đệ đệ, khiến mọi người chuẩn bị sẵn sàng, có phiền toái. Phiền toái gì? Tất phàm hỏi, có hơn 300 người cường giả thẳng đến chúng ta tại đây đã đến, trong đó có không ít cường đại khí tức, không thể không phòng. Độc Cô Thiến lo lắng nói, tất cả mọi người, làm tốt chiến đấu chuẩn bị, có cường địch đến. Tất phàm lớn tiếng nói, Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn cường giả toàn bộ ở chỗ này rồi, lập tức tụ tập lại với nhau, buông tha những cái người kia yêu thú. Những cái người kia yêu thú như được đại xá, bỏ trốn mất dạng. Một lát công phu, Long Phi Hổ bọn người cảm nhận được hơn 300 người cường giả khí tức, những người này không xa. Thật cường đại khí tức, chẳng lẽ là Thiên Tà Giáo, Địa Ma Tông cường giả đã đến. Long Phi Hổ sắc mặt biến hóa, không riêng gì Thiên Tà Giáo, Địa Ma Tông, cả Hoàng Kim Kiếm Ngư cường giả đều đã đến, thậm chí có ba người, thần niệm cảnh, cường giả cùng đi rồi, xem ra chúng ta lần này thật sự phiền toái. Độc Cô Thiến mặt ngọc có chút tái nhợt, nàng là ở thay tất phàm bọn người lo lắng. Tất Phàm lại phi thường tỉnh táo, tất cả mọi người tiến vào Bách Chiến Thánh Cung vào bên trong, bên ngoài lưu lại ta đến ứng phó là được. Không được, Tất Phàm huynh đệ, chúng ta sao có thể mỗi lần đều bị ngươi một mình mạo hiểm. Kinh Phong lúc này cự tuyệt nói. Nguyễn Long nói, đúng vậy, chúng ta đều lưu lại, còn có thể một trận chiến, nếu chỉ để lại Tất Phàm đoàn trưởng, chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Các ngươi cứ yên tâm đi, ta không là muốn theo chân bọn họ chiến đấu, chỉ là muốn khi bọn hắn trước mắt đào tẩu, tức chết bọn họ. Đừng quên, ta sẽ độn hành thiên hạ. Tất Phàm cười nói. Độc Cô Thiến kinh ngạc nói, Tất Phàm đệ đệ, ngươi vậy mà phải trung phẩm thần thông, độn hành thiên hạ, kia chạy trốn xác thực không có vấn đề. Tốt rồi, các ngươi mau mau trốn đi a, ta cũng sẽ không cầm tánh mạng của mình hay nói giỡn. Tất Phàm cười nói, lập tức, Tất Phàm mang tất cả mọi người thu vào Bách Chiến Thánh Cung vào bên trong, một mình một người cùng Độc Cô Thiến ở bên ngoài, nghênh đón tam đại thế lực cường giả đã đến. Ngưu Hiểu Vân bọn người điều tra đã đến Tất Phàm bọn người tình huống, đột nhiên những người kia khí tức biến mất, chỉ còn lại có hai đạo khí tức, cái này khiến bọn họ phi thường kinh ngạc. Tăng thêm tốc độ, Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn cường giả giống như thông qua đặc thù thủ đoạn, trốn đi nha. Cổ Ngọc Kỳ lo lắng nói, đương nhiên, bọn họ sẽ không nghĩ tới Tất Phàm vậy mà có được có bên trong không gian bảo vật, có thể dung nạp rất nhiều người ở bên trong sinh hoạt. Độc Cô Thiến ngược lại là suy đoán đến thêm vài phần, nàng phi thường khiếp sợ. Có thể sắp xếp người sống không gian bảo vật, phi thường hiếm thấy, đồng nhất tiên khí mới có bên trong không gian, vừa cung cấp nhân loại cùng yêu thú ở lại. Nhưng mà tiên khí tại Thiên Vũ Đại Thế Giới chỉ có một kiện, làm sao có thể còn có mặt khác một kiện, mà ngay cả Độc Cô Thiến đều không thể tin được, nàng chỉ là suy đoán Tất Phàm có mặt khác đặc thù linh khí. Loại này có thể dung nạp người sống linh khí không phải là không có, đồng nhất đều là đặc thù linh khí. Đương nhiên, Tất Phàm không sẽ chủ động đi nói toạc. Tương xứng tam đại thế lực hơn 300 người cường giả đến thời điểm, chỉ thấy Tất Phàm cùng Độc Cô Thiến đang nói cười. Ngưu Hiểu Vân lập tức lửa giận ngút trời, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi nhất định Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn đoàn trưởng Tất Phàm a, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Chương 84, đánh chết. Ha ha, cường địch hoàn tự, Tất Phàm còn có thể đại bật cười, chỉ là điểm này cũng đủ để khiến người bội phục. Độc Cô Thiến âm thanh lạnh lùng nói, Ngưu Hiểu Vân, muốn phải giết Tất Phàm, trước đã qua ta cửa ải này a. Độc Cô Thiến, chẳng lẽ ngươi thực thích tiểu tử này? Ngưu Hiểu Vân sắc mặt tái nhợt, nhìn xem Tất Phàm. Ngưu Hiểu Vân, ta thích ai, còn chưa tới phiên ngươi tới can thiệp. Độc Cô Thiến sắc mặt có chút hồng hồng, hiển nhiên rất phẫn nộ. Đế La nói, trước giải quyết hết Tất Phàm nói sau, sau đó lại đuổi theo Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn mặt khác cường giả. Ngưu Hiểu Vân tiểu huynh đệ, vẫn còn trước làm chính sự a. Cổ Ngọc Kỳ cũng nói, Ngưu Hiểu Vân tỉnh táo lại, nói, đồng thời công kích. Đế La, Cổ Ngọc Kỳ, Ngưu Hiểu Vân ba người vậy mà thoáng cái mang Độc Cô Thiến vây lại, một bộ động thủ tư thế. Đế La, Cổ Ngọc Kỳ, Ngưu Hiểu Vân, các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ các ngươi tựu không kiêng nể gì như thế mà? Độc Cô Thiến lập tức giận dữ. Độc Cô Thiến tiểu thư, chỉ cần ngươi không tin đến can thiệp chúng ta cùng Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn ân oán là được rồi. Ngươi không động thủ, chúng ta cũng sẽ không xảy ra tay. Ngươi muốn nhúng tay, chúng ta nhất định sẽ ngăn trở. Cổ Ngọc Kỳ nói. Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn hôm nay theo chúng ta Dịch Nguyên Môn là minh hữu, ngươi làm như vậy nhất định đắc tội chúng ta Dịch Nguyên Môn. Độc Cô Thiến âm thanh lạnh lùng nói. Đế La lớn tiếng nói, giết chết Tất Phàm, những người này cũng mặc kệ nhiều như vậy, tên đã trên dây không phát không được. Hơn 300 người, thần thông cảnh, cường giả đánh về phía Tất Phàm, hùng hổ. Tất Phàm vội vàng khiến tam đại phân thân về tới song sắc kỳ liên bên trong, sau đó vậy mà trực tiếp vọt vào cường địch bầy đàn bên trong đi. Dù cho muốn chạy trốn, Tất Phàm cũng muốn tiêu sái rời đi, hơn nữa muốn cho tam đại thế lực ăn chút đau khổ, bằng không thì Tất Phàm không có cam lòng. Vọt vào trong địch nhân, cái này khiến cho địch người không thể thi triển thần thông công kích, dễ dàng tổn thương tới người một nhà. Tất Phàm có song sắc kỳ liên thần thức bảo hộ, cũng không sợ đối phương thần thức công kích, phòng ngự có Thiên Vũ thần hạc, lực phòng ngự cũng đầy đủ rồi. Hắn làm là như vậy đầy đủ suy nghĩ về sau làm ra quyết định, cũng không phải mạo muội hành động. Tiến vào trong đám người về sau, Tất Phàm trực tiếp thi triển đến âm dương thần đoán, đặc biệt diệt sát thông thần cảnh cường giả. Có tam đại phân thân tại song sắc kỳ liên bên trong điều động thần thánh thần thức cùng tà ác thần thức thi triển âm dương thần đoán, uy lực to lớn, so sánh quỷ phong cùng toàn phong hợp lực còn có cường đại hơn rất nhiều, thông thần cảnh cường giả cũng không cách nào ngăn cản một kích. Tất Phàm xông đi vào lập tức, tự thi triển đến hai phát âm dương thần đoán, liên tục đánh chết hai người thông thần cảnh cường giả. Tương xứng Tất Phàm ngang nhiên hướng địch nhân đã phát động ra công kích thời điểm, Độc Cô Thiến cũng nén giận xuất thủ. Đối mặt ba người, thần niệm cảnh, cường giả, Độc Cô Thiến không có bất kỳ phần thắng, nhưng mà nàng không thể lấy mắt nhìn Tất Phàm Độc ngăn cản cường địch, mà thờ ơ. Linh Tiêu kiếm xuất kích, đồng thời Độc Cô Thiến còn đã phát động ra thần thức công kích, nàng đây là đang dốc sức liều mạng. Đáng tiếc, nàng đối mặt chính là ba người đồng cấp cường giả, ba người kia thực lực dù cho so sánh nàng yếu một ít, cũng không kém nhiều. Ba người chỉ là muốn vây quanh Độc Cô Thiến, nàng căn bản không có khả năng thoát thân. Bất quá, Tất Phàm kế tiếp biểu hiện, làm cho nàng kinh hãi, không riêng gì nàng, cả Ngưu Hiểu Vân ba người đều chấn kinh rồi. Tất Phàm bất quá, thần biến cảnh, thực lực, lại có thể nhẹ nhõm đánh chết, thông thần cảnh, cường giả, hơn nữa là liên tục đánh chết hai người, điều này sao có thể? Kia Tất Phàm có chút quỷ dị, các ngươi hợp lực đánh chết hắn, bất kể một cái giá lớn. Ngưu Hiểu Vân giống to đi ra, vốn, tam đại thế lực những cái người kia cường giả so sánh Tất Phàm dọa sợ, vừa trải qua Ngưu Hiểu Vân giống to một tiếng, những người kia lập tức tỉnh táo lại. Tất Phàm dù thế nào cường đại, cũng chỉ có một người mà thôi. Hơn 300 người, thần thông cảnh, cường giả, chẳng lẽ còn phải sợ Tất Phàm một người không được. Mọi người cùng nhau công kích, thần thức công kích, linh khí công kích cùng tiến lên. Có người bắt đầu tổ chức, Tất Phàm vội vàng lách mình, đến nhiều người địa phương đi. Âm Dương Thần đoán, dù sao không cần Tất Phàm đi quan tâm, tam đại phân thân tự nhiên sẽ nắm chắc tốt nhất thời cơ công kích, Tất Phàm toàn tâm toàn ý tránh né là được rồi. Toàn Phong cùng Quỷ Phong hợp lực thi triển, Âm Dương Thần đoán, bọn họ có thể đem thần thức lực lượng truyền thâu cho Song Sắc Kỳ Liên, sau đó kích phát ra đi. Bạch Minh Tắc thì điều khiển Song Sắc Kỳ Liên bản thân hai đạo thần thức thi triển, Âm Dương Thần đoán. Cơ hồ từng lập tức, đều có thông thần cảnh, cường giả bị không hiểu thấu đánh chết, chết cũng không biết chết như thế nào. Liên tục thi triển, Âm Dương Thần đoán, tiêu hao là phi thường lớn, hồn tỏa mang U Minh Trấn Hồn Chuông bên trong Nguyên Anh chuyển vận cho Song Sắc Kỳ Liên. Tùy ý Song Sắc Kỳ Liên thôn phệ, khôi phục thần thức lực lượng. Nhiều thi triển một lần, Âm Dương Thần đoán là có thể nhiều đánh chết một người cường giả. Tất Phàm đã bị chọc giận, cho nên hắn tức liền có đào tẩu ý định, cũng muốn nhiều đánh chết vài người địch nhân mới ly khai. Về phần Độc Cô Thiến, gặp Tất Phàm lại có thể trong đám người tùy ý xuyên thẳng qua, phất tay ở giữa hướng tới diệt sát địch nhân, cũng yên tâm lại. Bất quá, Độc Cô Thiến cũng không có đình chỉ công kích, cùng như Hiểu Vân ba người ý nghĩ đồng dạng. Cái kia chính là ngăn chặn đối phương. Tương xứng Tất Phàm đánh chết 12 người cường giả về sau, Song Sắc Kỳ Liên thần thức tiêu hao quá lớn, dù cho không ngừng thôn phệ, cũng cản không nổi tiêu hao. Còn lại một ít thần thức, còn muốn dùng để đối phó mặt khác cường giả thần thức công kích, không dám tiếp tục tiêu hao thần thức sức mạnh. Bất đắc dĩ, Tất Phàm chuẩn bị dừng lại chạy rồi. Tại địch nhân trong vòng vây giết địch, là chuyện vô cùng nguy hiểm, một cái không tốt thì có vẫn lạc nguy hiểm. Độn hành thiên hạ. Tất Phàm không có đi lo lắng Độc Cô Thiến, dùng Độc Cô Thiến thực lực cùng địa vị, tam đại thế lực vẫn không thể đem nàng làm gì. Độn hành thiên hạ, vừa ra, Tất Phàm lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Ăn hải, một đám ăn hải, nhiều người như vậy còn vây bất trụ một tên tiểu tử. Ngưu Hiểu Vân giận dữ, thiên tà giáo cường giả muốn phải phản bác, nhưng khi nhìn đến cổ ngọc kỳ âm trầm sắc mặt, cũng không dám há miệng. Tất Phàm rốt cuộc là gì như thế nào đào tẩu, không có ai biết. Nhiều như vậy cường giả đều đã tập trung vào Tất Phàm, vì cái gì không có thành công. Đây đều là một điều bí ẩn, càng thêm lộ ra Tất Phàm vô cùng thần bí. Tam đại thế lực liên thủ xuất kích, xuất động hơn 300 người cường giả, vây giết một cái, thần biến cảnh, Tất Phàm, chẳng những bị Tất Phàm đánh chết 12 người, thông thần cảnh, cường giả, còn khiến Tất Phàm nghênh ngang rời đi. Chuyện này nếu truyền đi, chỉ sợ tam đại thế lực đều không có thần bí thể diện. Tất Phàm cũng ngoan độc. Đặc biệt chọn lựa, thông thần cảnh, cường giả đánh chết. Thần hồn cảnh, cường giả, Tất Phàm không có nắm chắc, thần lực cảnh, cùng, thần biến cảnh, cường giả, sử dụng, Âm Dương Thần đoán, đi đánh chết, có chút đại tài tiểu dụng. Tam đại thế lực, đến vây quét Lục Việt Mạo Hiểm đoàn, thông thần cảnh, cường giả không ít, vừa thoáng cái bị đánh chết 12 người, đủ để cho tam đại thế lực hộc máu. Ngưu Hiểu Vân, Cổ Ngọc Kỳ, đế là ba người tại Tất Phàm trốn sau khi đi. Liền buông tha cùng Độc Cô Thiến dây dưa, bắt đầu truy kích. Tuy nhiên cảm ứng không đến Tất Phàm rồi, vừa phương hướng nên cũng biết, bọn họ cứ dựa theo cái hướng kia đuổi theo. Tổn thất lớn như vậy, nếu không làm ra điểm thành tích đi ra, ba người dẫn đầu sau khi trở về cũng không có cách nào nhắn nhủ. Không truy kích không được, vừa truy kích xuống dưới, bọn họ cũng không có cái gì tín tâm, bởi vì ba người, thần niệm cảnh, cường giả đều không thể tập trung Tất Phàm, cũng không cách nào phát hiện Tất Phàm tung tích. Về phần Độc Cô Thiến, cũng không có cùng tam đại thế lực dây dưa, nhẹ lướt đi. Chương 85, Bách Chiến Thánh Quyền, Tất Phàm, độn hành thiên hạ, thi triển đi ra, trốn ra vây quanh, hắn cũng không có rời xa, mà là ẩn nặc, trốn ở Bách Chiến Thánh Cung vào bên trong khôi phục thần thức đi. Vừa rồi một phen kích đấu, Tất Phàm tiêu hao không lớn, vừa song sắc kỳ liên tiêu hao quá lớn. Trực tiếp thôn vệ yêu thú Nguyên Anh, khôi phục thần thức cũng cần có thời gian. Tất Phàm cho Độc Cô Thiến phát một cái tin tức, sau đó mà bắt đầu bế quan. Tam đại thế lực chắc chắn sẽ không đơn giản buông tha Tất Phàm, phải mau chóng khôi phục, bởi vì Tất Phàm cũng không muốn đơn giản dừng tay. Chứng kiến Tất Phàm hoàn hảo vô khuyết về tới Bách Chiến Thánh Cung, Long Phi Hổ bọn người chấn động vô cùng, tại biết được Tất Phàm đánh chết 12 người cường giả mới ly khai, bọn họ đều bội phục không được không xong. Ở đây không ít người cảnh giới đều tại Tất Phàm phía trên, vừa bọn họ tự hỏi không cách nào làm được Tất Phàm loại trình độ này, liền chạy trốn đều thành vấn đề. Tất Phàm đoàn trưởng, người quá trâu rồi. Nguyễn Báo cười nói, đó là tự nhiên, đoàn trưởng chúng ta còn phân biệt đâu. Cừu Vạn Lý nói, Nguyễn Hổ hỏi, Tất Phàm đoàn trưởng, kế tiếp ngươi có tính toán gì không, là tạm thời ẩn nấp tại Bách Chiến Thánh Cung bên trong, vẫn còn đi ra ngoài lưu lạc. Tất Phàm nghĩ nghĩ, nói trước ẩn nấp một đoạn thời gian, ta cần có thời gian tu luyện, vừa rồi một hồi đại chiến, ta lại có không ít cảm ngộ. Về phần về sau, sẽ nói sau rồi. Nói xong, Tất Phàm bắt đầu bế quan. Hơn nữa hắn dĩ nhiên cùng Độc Cô Thiến hẹn rồi, lại địa phương nào gặp mặt. Không có Độc Cô Thiến ngăn chặn tam đại, thần niệm cảnh, cường giả, Tất Phàm không dám đi trêu chọc tam đại thế lực cường giả. Tự Độc Cô Thiến kia một tay điều khiển linh khí giết địch bản lĩnh, Tất Phàm còn rõ mồn một trước mắt, một khi Ngưu Hiểu Vân những người kia thi triển đi ra, chỉ sợ Tất Phàm thiên vũ thần hạng đều vô ích. Có đại lượng Nguyên Anh cung cấp song sắc kỳ liên thôn vệ, khôi phục nổi lên tốc độ rất nhanh. Kế tiếp, Tất Phàm đem một vài cảm ngộ tiêu hóa, thực lực tăng lên không ít, đã đạt đến trung đẳng, thần biến cảnh, các phương diện đều có chỗ đề cao. Hơn nữa, Tất Phàm bắt đầu tu luyện, nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết, đệ ngũ trọng pháp quyết, lực lượng tăng lên từng bước nhanh hơn. Tất Phàm tuy nhiên đã nhận được Bách Chiến Thánh Quân truyền thừa, đáng tiếc Bách Chiến Thánh Quân vũ kỹ tương đối cao đẳng, cần Tất Phàm đạt tới, thần lực cảnh, mới có thể tu luyện. Đương nhiên, Bách Chiến Thánh Quân đã lưu lại rồi còn kém tu luyện pháp quyết, số lượng còn rất nhiều. Bất quá đối với hiện tại Tất Phàm mà nói, tác dụng không lớn. Bách Chiến Thánh Quân chân chính lợi hại vũ kỹ là Bách Chiến Thánh Quyền, có thể có một cái thánh chữ, có thể thấy được bộ quyền pháp này đến cỡ nào uy mãnh. Bộ quyền pháp này tu luyện tới cực hạn, thậm chí khả dĩ cùng thần thông dung hợp sử dụng, uy lực ngập trời. Tại thời kỳ thượng cổ, mỗi một thời đại Bách Chiến Thánh Quân nhất định dựa vào một đôi thiết quyền, đánh khắp thiên hạ khó gặp địch thủ. Đáng tiếc bộ quyền pháp này nhất định phải tu luyện đến thần lực cảnh mới có thể tu luyện. Yêu cầu như thế hà khắc, càng thêm lộ ra bộ quyền pháp này lợi hại. Lần này bế quan, Tất Phàm trọn vẹn hao tốn một tháng thời gian, lúc này mới xuất quan. Sau khi xuất quan, Tất Phàm mang nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết, tiền ngũ trọng pháp quyết toàn bộ truyền thụ cho Vương Trung, Quý Anh Lan, Kinh Phong, Đông Phương Thương Long bốn người, khiến bọn họ có thể mau chóng gia tăng thực lực. Về phần mặt khác cường giả, trước kia Bách Chiến Thánh Cung cường giả, toàn bộ truyền thụ cho Chánh Bản, nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết, mới thu phục chiếm được những cái người kia cường giả, bởi vì cần có thời gian khảo sát tâm tính của bọn hắn, cho nên cái truyền thụ Tất Phàm đơn giản hóa đâu luyện thể pháp quyết. Mặc dù là đơn giản hóa đâu luyện thể pháp quyết, cũng là dị thường chân quý, những cái này tán tu đồng nhất đều không có loại này pháp quyết, đạt được Tất Phàm truyền thụ, tự nhiên cao hứng phi thường. Tất Phàm chỉ truyền thụ chủ yếu nhân số, đến cho bọn hắn thân bằng. Tự do chính bọn hắn đi truyền thụ, cho nên cũng không có trì hoãn bao nhiêu thời gian. Sau đó, Tất Phàm một mình một người vượt ra Bách Chiến Thánh Cung, sau đó đi theo Độc Cô Thiến gặp mặt đi. Qua lâu như vậy, tin tưởng tam đại thế lực dĩ nhiên tìm điên rồi, Tất Phàm mới không đi quản những cái người kia, trước cùng Độc Cô Thiến tụ hợp nói sau. Nếu tam đại thế lực còn muốn dây dưa không ngớt, Tất Phàm sẽ không để ý nhiều đánh chết một ít tam đại thế lực cường giả. Tất Phàm cùng Độc Cô Thiến hẹn đến Hải Long Cung gặp mặt. Sau đó lại quyết định hướng đi. Dùng Tất Phàm xuyên không tốc độ, rất nhanh đã đến Hải Long Cung chỗ địa phương. Bất quá, Tất Phàm vẫn còn lưu lại một tưởng tượng, trước khắp nơi dò xét một chút, không có mai phục, lúc này mới cùng Độc Cô Thiến bắt được liên lạc. Không phải Tất Phàm không tin Độc Cô Thiến, mà là hắn sợ hãi tam đại thế lực theo dõi Độc Cô Thiến. Tất Phàm đệ đệ, người không có việc gì thật sự là quá tốt. Độc Cô Thiến chứng kiến Tất Phàm, lộ ra phi thường kích động. Tất Phàm trong nội tâm rất cảm động, Thiến tỷ, cho ngươi đợi lâu. Tất Phàm đệ đệ, Thiên Tà Giáo, Địa Ma Tông, Hoàng Kim Kiếm Ngư kia tam đại thế lực, vẫn còn thiên nhai hải vực tìm tòi tung tích của ngươi, ngươi phải không có bị bọn họ phát hiện a? Độc Cô Thiến quét qua khuôn mặt u sầu, cười nói. Xem ta hoàn hảo không tổn hao gì đứng tại trước mặt ngươi, tự nhiên là không có bị phát hiện. Tất Phàm cười nói, Độc Cô Thiến nói, Tất Phàm đệ đệ, kế tiếp ngươi có tính toán gì không không vậy? Tạm thời cũng không có cái gì hảo biện pháp, mặc kệ ta đi đến địa phương nào, tin tưởng tam đại thế lực cường giả sẽ rất nhanh đuổi theo. Tất Phàm lắc đầu nói, xác thực, Tất Phàm cùng Thiên Tà Giáo, Địa Ma Tông, Hoàng Kim Kiếm Ngư tam đại thế lực cừu hận càng ngày càng sâu rồi, không cách nào hóa giải. Mặc kệ Tất Phàm đi đến địa phương nào, chỉ sợ tam đại thế lực cường giả đều sẽ không bỏ qua hắn. Tại Thiên Nhai Hải Vực, vẫn còn cái gì khác địa phương, chỉ cần vẫn còn hải ngoại, tự không có cái gì khác nhau. Tất Phàm đệ đệ, nếu không đi chúng ta Dịch Nguyên Môn A. Tại căn cơ của chúng ta, tam đại thế lực còn không dám tới tìm ngươi phiền toái. Độc Cô Thiến đột nhiên nói ra, Độc Cô Thiến nói xong, có chút mong đợi nhìn xem Tất Phàm, nàng đương nhiên hy vọng Tất Phàm có thể đã đáp ứng. Thiến tỷ, tạm thời vẫn còn được rồi, nếu là ta không có khả năng bằng vào bản lãnh của mình đánh lui tam đại thế lực cường giả, ta như thế nào có thể diện cùng Dịch Nguyên Môn hợp tác? Tất Phàm không do dự, trực tiếp cự tuyệt, nếu gặp được nguy hiểm, tự đi tìm cầu che chở, thực lực chỉ sợ rất khó tăng lên. Chúng ta đây còn tiếp tục tại hải ngoại lưu lạc sao? Độc Cô Thiến hơi có chút thất vọng, bất quá rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Tất Phàm trả lời cùng nàng tưởng tượng không sai biệt lắm. Đúng vậy, một khi gặp được tam đại thế lực cường giả, chỉ cần Thiến tỷ có thể ngăn chặn tam đại, thần niệm cảnh, cường giả, ta có thể không kiêng nể gì cả đánh chết tam đại thế lực mặt khác cường giả, ta muốn đem tam đại thế lực đều giết sợ, khiến bọn họ không dám tìm ta phiền toái. Tất Phàm cười nói, không có vấn đề, ta là Đỉnh Phong, thần niệm cảnh, cường giả, Như Hiểu Vân, Cổ Ngọc Kỳ, Đế La ba người cùng ta còn có chút chênh lệch. Ngắn ngủi ngăn lại bọn họ còn không có vấn đề. Bất quá, ngươi như vậy triệt để chọc giận tam đại thế lực, chỉ sợ không phải sự tình gì tốt. Độc Cô Thiến nói ra, không trêu chọc cũng đã trêu chọc, nếu còn nhiều như vậy cố kỵ, căn bản không cách nào sinh tồn. Vì sinh tồn, ta phải phản kháng. Tất Phàm cảm xúc có chút kích động, nói chuyện đều trở nên dõng dạc nổi lên. Chứng kiến Tất Phàm hưng phấn như thế, chiến ý dâng cao, Độc Cô Thiến đều có chút nhận lấy ảnh hưởng, hảo. Ta đây hãy theo ngươi hảo hảo cùng tam đại thế lực chu toàn một chút. Đã nhận được Độc Cô Thiến gắng sức, Tất Phàm trong nội tâm đã nắm chắc khí, không cần lại ẩn tàng hành thích. Đến đây đi, đều đến đây đi, tới càng thêm mãnh liệt một ít. Chương 86 Thiên Phú Thần Thông. Tất Phàm bên này bắt đầu liệp sát yêu thú, rất nhanh Đế La tụ được tin tức chu đáo. Tất Phàm cùng Độc Cô Thiến lại đi lại với nhau, chỉ có hai người bọn họ, tại cách Hải Long Cung không xa địa phương. Đế La nói ra, Tất Phàm, ta phải xé ngươi. Như Hiểu Vân con mắt huyết hồng, nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng vậy, phải đánh chết Tất Phàm, bất quá chúng ta được cộng lại một chút, có Độc Cô Thiến tại trên đường, nàng nhất định sẽ nhúng tay, đừng đến lúc đó đánh chết Tất Phàm không được, ngược lại tổn thất một đám cường giả. Cổ Ngọc Kỳ nói ra, vì vậy tam đại thế lực những cái người kia cường giả bắt đầu thương nghị, thấy thế nào mới có thể vây khốn Tất Phàm, triệt để đánh chết Tất Phàm. Mặt khác một bên, Tất Phàm cùng Độc Cô Thiến cùng một chỗ. Trên đường liệp sát yêu thú cũng là rất nhàn nhã. Đồng nhất yêu thú gặp được Tất Phàm, kia đó là một con đường chết. Một bên liệp sát yêu thú, Tất Phàm một bên rèn luyện. Đã có đến tiếp sau tu luyện pháp quyết, Tất Phàm lực lượng lần nữa tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, lực lượng tăng lên không có đặc biệt rõ ràng chỗ tốt, vừa Tất Phàm vẫn còn phải tu luyện, bất kể là kinh thần phù, vẫn còn Bách Chiến Thánh Quyền, đều đối với lực lượng yêu cầu rất cao. Bách Chiến Thánh Quân truyền thừa cũng có tu luyện lực lượng pháp quyết, bất quá so sánh, Nghịch Ma Cửu Chuyển Kim Thân Quyết, kém không chỉ là một cái cấp bậc, cho nên Tất Phàm không có đi tu luyện, chỉ là tham khảo một chút. Mặt khác, Tất Phàm đã bắt đầu khiến Tam Đại phân thân tại Bách Chiến Thánh Cung bên trong nghiên cứu luyện chế kinh thần phù, một khi có thể luyện chế ra kinh thần phù đến, cho dù là kém cỏi nhất nhị màu kinh thần phù, cũng có thể tăng lên gấp hai lực lượng. Nếu là có thể mang Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn cường giả đều trang bị bên trên kinh thần phù, Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn thực lực có thể tăng lên một cấp bậc. Cũng là Tất Phàm lần này đã nhận được không ít tài liệu, bằng không thì hắn cũng không dám đi luyện chế kinh thần phù. Phải biết rằng kinh thần phù tài liệu đều phi thường chân quý, rất khó gom góp, lần này tại Hải Long Cung đạt được mấy thứ quý trọng tài liệu, mới khiến cho Tất Phàm ý nghĩ có thể áp dụng. Đương nhiên, luyện chế ra đến kinh thần phù phải sửa một chút danh tự, bằng không thì mang kinh thần phù chi tiết tiết lộ ra ngoài, không phải sự tình gì tốt. Tất Phàm cùng Độc Cô Thiến liệp sát yêu thú ngày thứ ba, tam đại thế lực cường giả rốt cục chạy tới. Lần này tam đại thế lực khí thế hung hung, có chuẩn bị mà đến, thế tất đánh chết Tất Phàm. Đồng dạng, tam đại, thần niệm cảnh, cường giả đi kiềm chế Độc Cô Thiến đi, để ngừa Độc Cô Thiến nhúng tay. Còn lại gần 300 người cường giả, chủ động mang Tất Phàm vây quanh rồi, hơn nữa bày ra Tử Nguyên Khốn Thần Đại Trận. Tử Nguyên Khốn Thần Đại Trận là ma đạo trận pháp, chuyên môn dùng để vây khốn chính đạo cường giả. Này đại trận tương đương lợi hại, bày trận càng nhiều người càng mạnh, đại trận uy lực cũng lại càng lớn. Gần 300 người, thần thông cảnh, cường giả bố trí xuống Tử Nguyên Khốn Thần Đại Trận, nhẹ nhõm vây khốn, thần niệm cảnh, cường giả, đế là ba người làm thí nghiệm, ba người cùng một chỗ đều không thể phá tan Tử Nguyên Khốn Thần Đại Trận. Lần này Ngưu Hiểu Vân bọn người rất yên tâm, có cái này đại trận vây khốn tất phàm, nhiều như vậy cường giả thay nhau ra tay, còn sợ diệt không hết tất phàm nha. Tất phàm lần này phản ứng có chút chậm, gần 300 người cường giả động tác quá nhanh, vậy mà lập tức sẽ đem đại trận bố trí đi ra, vây khốn tất phàm. Tất phàm không cần nếm thử, đã biết rõ chính mình không cách nào phá tan đại trận. Ngưu Hiểu Vân chứng kiến tất phàm bị bao vây, cười ha hả, Độc Cô Thiến, ta muốn cho ngươi nhìn xem, tất phàm lần này chết chắc rồi. Độc Cô Thiến sắc mặt kịch biến, các ngươi quá hèn hạ, lấy nhiều khi ít còn không tính, vậy mà dùng đại trận đến vây khốn tất phàm. Nàng lửa giận ngút trời, muốn phải đi cứu viện tất phàm, vừa bị Cổ Ngọc Kỳ ba người cuốn lấy, căn bản không cách nào thoát thân. Tất phàm, ngươi nhất định phải giữ được tánh mạng. Độc Cô Thiến chỉ có vì là tất phàm cầu nguyện. Đồng thời Độc Cô Thiến hét lớn, các ngươi nếu giết chết tất phàm, ta nhất định vì hắn báo thù, sớm muộn gì toàn bộ diệt giết các ngươi. Chứng kiến Độc Cô Thiến quan tâm như vậy tất phàm, Ngưu Hiểu Vân càng thêm trong cơn giận dữ, giết. Mang tất phàm băm thành thịt vụn, gần 300 người cường giả, ngoại trừ đại bộ phận cường giả chủ trì đại trận, những người khác đã bắt đầu thay nhau công kích. Linh khí công kích, tất phàm có thiên vũ thần hạng bảo hộ, tạm thời không có vấn đề. Thần thức công kích, tất phàm có song sắc kỳ liên thủ hộ, tăng thêm tam đại phân thân dĩ nhiên tiến vào song sắc kỳ liên bên trong tỏa trấn, tất phàm không phải một người tại chiến đấu. Mặc dù không có bị thương tổn, vừa là bị động như vậy phòng ngự, sớm muộn bị giết chết, chết như vậy đi thật là biệt khuất vô cùng. Tất phàm không thích như vậy, hắn quyết định phản kích. Âm dương thần đoán, Quỷ Phong bọn người nắm chắc cơ hội, có cơ hội tốt, bọn họ sẽ thi triển ra âm dương thần đoán, đến, diệt sát địch nhân. Vừa là địch nhân rất giàu hoạt, luôn mượn nhờ đại trận để chống đỡ tất phàm công kích của bọn hắn. Tử Nguyên Khốn Thần đại trận tuy nhiên không phải đặc biệt phòng ngự trận pháp, vừa phòng ngự vẫn có một ít. Triệt tiêu về sau, tất phàm công kích dĩ nhiên không cách nào đánh chết cường địch. Thi triển ba lượt, âm dương thần đoán, tối đa có thể đánh chết một người cường giả. Dùng tất phàm hôm nay tình huống, tối đa thi triển hơn 10 lần, âm dương thần đoán, hắn chỉ có tạm thời dừng tay. Phải lưu đủ thần thức lực lượng, phòng bị cường địch thần thức công kích mới được. Làm sao bây giờ, tất phàm thử qua dùng hỏa diễm đao công kích, đồng dạng không cách nào phá vỡ Tử Nguyên Khốn Thần đại trận. Dù cho Bạch Minh thi triển ra cực diễm hàn băng, chỉ sợ đồng dạng không được, bởi vì Bạch Minh cũng không cách nào phát huy ra cực diễm hàn băng uy lực đến. Đột nhiên, tất phàm nghĩ tới Long Điêu, Long Điêu tuy nhiên sức chiến đấu không mạnh, vừa thiên phú có phá không năng lực. Phá không, phá toái hư không, xuyên việt hư không, có thể bỏ qua hết thảy trận pháp, cấm chế, thông suốt không trở ngại. Cái này là Long Điêu chỗ lợi hại, đương nhiên, Long Điêu đặc điểm lớn nhất vẫn còn tầm bảo, có thể biết rõ rất xa bảo vật cùng linh dược các loại. Tất phàm nuôi dưỡng Long Điêu, bởi vì ăn hết tử kim đan hoàng xà, vậy mà tiến hóa biến dị, đã có được luyện chế đan dược năng lực. Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn vừa vặn thiếu khuyết đại lượng cấp thấp đan dược, cho nên Long Điêu tự mỗi ngày luyện chế đan dược đi. Long Điêu luyện chế đan dược, có thể thu nạp đan khí, xúc tiến tiến hóa, cho nên Long Điêu cũng là rất thích ý làm chuyện này. Long Điêu một mực tại luyện đan, tất phàm cũng không có không đi quản hắn khỉ gió, hôm nay mới nhớ tới, Long Điêu còn có phá không thiên phú. Phá không khả dĩ xem như thiên phú thần thông, loại này thần thông có thể phát triển, phi thường lợi hại. Yêu thú có thể có được thiên phú thần thông cực kỳ thưa thớt, đoán chừng ngàn vạn loại yêu thú bên trong cũng rất khó tìm ra một loại yêu thú có thiên phú thần thông. Long Điêu kế thừa chồn cùng long tộc huyết mạch, bọn họ đã có được phá vỡ thiên phú thần thông, đồng thời cũng đã mất đi cường đại sức chiến đấu. Chồn cùng long đều là sức chiến đấu rất mạnh yêu thú, Long Điêu lại không có cái gì sức chiến đấu đáng nói, cơ hồ có thể không cần tính. Bất quá, cái này thời khắc mấu chốt, Long Điêu bề ngoài giống như có thể phát sinh ra công dụng. Tất phàm đương nhiên không khách khí, trực tiếp triệu hồi ra Long Điêu. Long Điêu vẫn còn luyện chế đan dược, sau khi đi ra còn nhả ra cơ hồ khỏa đan dược đến. Long Điêu không thích nhất có người quấy rầy hắn luyện đan rồi, lập tức tức giận kêu lên, xèo, xèo. C-K-I-T-T-T, tham cật điêu, chủ nhân nhà ngươi bị bao vây rồi, còn phải nhìn ngươi có thể hay không mang ta mang đi ra ngoài. Tất phàm cười nói, Long Điêu đập lên tất phàm trên bờ vai, nộ khí còn chưa tiêu, gặp có người vậy mà vây khốn chủ nhân của mình, rất là tức giận, không ngừng khoa tay múa chân lấy. Tham Cật Điêu, có nắm chắc hay không đi ra ngoài? Tất Phàm hỏi, nếu cả Long Điêu đều không thể phá tan Tử Nguyên Khốn Thần đại trận, vậy thì thật sự chết chắc rồi. Chương 87, Long Điêu uy vũ. Long Điêu, tại từng cái đại thế giới đều phi thường nổi danh, bất quá khó gặp. Tất Phàm vừa mới triệu hồi ra Long Điêu đến, đã có người nhận ra. Dĩ nhiên là Long Điêu, chỉ sợ còn có gặp thấy. Người nọ vẫn chưa nói xong, Tất Phàm tại Long Điêu dưới sự trợ giúp, đơn giản thoát khốn xuất ra. Tử Nguyên Khốn Thần đại trận tuy nhiên lợi hại, còn trói không được tiến hóa một lần Long Điêu. Muốn lúc trước Long Điêu, chỉ sợ không cách nào mang theo Tất Phàm thoát khốn, tiến hóa một lần về sau, Long Điêu cả thiên phú thần thông phá không đều mạnh mẽ lớn thêm không ít. Thoát khốn về sau, Quỷ Phong, Toàn Phong, còn có Bạch Minh, nhao nhao thi triển ra, âm dương thần đoán, chém giết cường địch. Gần 300 người cường giả, trong đó thông thần cảnh cũng không có thiếu, trước đánh chết thông thần cảnh, cường giả. Thần hồn cảnh, cường giả không dễ dàng đánh chết. Thần biến cảnh, cường giả cùng, thần lực cảnh, cường giả tự dùng, âm dương thần đoán, đi đánh chết, có chút lãng phí. Qua trong giây lát, Tất Phàm tự đánh chết 8 người, thông thần cảnh, cường giả, trước sau dĩ nhiên đánh chết 20 người, thông thần cảnh, cường giả, sợ tới mức những cái người kia, thông thần cảnh, cường giả cũng không dám thò đầu ra. Như là đã chạy đi rồi, những người kia muốn phải lần nữa dùng trận pháp vây khốn Tất Phàm, hiển nhiên là không thể nào. Tất Phàm mang hỏa diễm đao đem ra. Trong đám người xung sát, đánh chết vài người, thần biến cảnh, thần lực cảnh, cường giả. Không qua đối phương, thần hồn cảnh, cường giả kịp phản ứng, đã bắt đầu phản kích, linh khí công kích cùng thần thức công kích đều cùng đi. Oà, anh, Tất Phàm phòng ngự rất mạnh mẽ, nhưng vẫn là nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Tất Phàm tại đánh chết địch nhân, Long Điêu cũng không có nhàn rỗi. Chỉ thấy Long Điêu vậy mà sẽ vì một đạo hư ảnh, trong đám người ghé qua, sau đó dùng giết bằng thuốc độc địch. Long Điêu có thể khắc chế thiên hạ độc vật, độc tính phi thường kịch liệt, tăng thêm Long Điêu móng vuốt dùng ra phá vỡ bản lĩnh, muốn vạch phá một điểm ra vẫn còn rất chuyện dễ dàng. Long Điêu dạo qua một vòng, lập tức tiếng kêu rên vang lên rồi, không ít người trực tiếp tiến vào trong biển rộng, thống khổ không chịu nổi. Độc, có người khủng bố địa kinh hô lên, cẩn thận Long Điêu, kịch độc vô cùng, mau đưa Long Điêu đánh chết. Long Điêu phát huy, khiến cho địch nhân trận doanh đại loạn, Tất Phàm thừa cơ lại đánh chết không ít cường địch. Không qua đối phương rất nhanh kịp phản ứng, Long Điêu cùng Tất Phàm đều không có cái gì cơ hội. Tất Phàm cũng không dám khiến Long Điêu không kiêng nể gì cả hành động, vạn nhất bị đánh chết, Tất Phàm khóc đều không có chỗ khóc đi. Cảm giác không sai biệt lắm, Tất Phàm lần nữa thi triển đến, độn hành thiên hạ, trước rút lui nói sau. Tất Phàm đi rồi, Độc Cô Thiến cũng phá vòng vây mà đi. Ngưu Hiểu Vân gầm hét lên, truy đuổi, phải tất yếu truy sát Tất Phàm. Sẽ vô dụng thôi, tiếp tục như vậy. Người của chúng ta chỉ sợ cũng bị Tất Phàm một chút đánh chết mất. Cổ Ngọc Kỳ thở dài nói, Tất Phàm cũng ngoan độc, mỗi lần xung sát một hồi, liền trực tiếp thi triển, độn hành thiên hạ, đào tẩu, căn bản không để cho tam đại thế lực cường giả một điểm cơ hội. Nguyên lai tưởng rằng dùng Tử Nguyên Khốn Thần đại trận khả dĩ khốn giết Tất Phàm, vừa Tất Phàm có Long Điêu tại bên người, trận pháp cấm chế đều vô ích. Cổ Ngọc Kỳ có chút nản lòng thoái chí, không muốn đi truy sát Tất Phàm rồi, miễn cho tổn thất càng nhiều nhân thủ. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy buông tha cho, chúng ta trở về như thế nào nhắn nhủ? Ngưu Hiểu Vân nói ra, cùng lắm thì trở về bị phạt, không buông bỏ có thể làm được gì. Cổ Ngọc Kỳ nói ra, Tất Phàm có Độc Cô Thiến bảo vệ, chúng ta muốn giết hắn, hạng gì khó khăn? Không, chúng ta không có khả năng như vậy, phải nghĩ biện pháp, giải quyết hết Tất Phàm. Ngưu Hiểu Vân nói, Đế La nghĩ nói ra, chúng ta vẫn có cơ hội, chỉ cần có thể khiến người khác ngăn chặn Độc Cô Thiến. Ba người chúng ta ra tay, nhất định có thể đánh chết Tất Phàm. Nghe Đế La nói như vậy, Cổ Ngọc Kỳ con mắt sáng ngời, hôm nay, chúng ta vẫn có cơ hội giết chết Tất Phàm, chúng ta ba người, thần niệm cảnh, cường giả đồng loạt ra tay, ta cũng không tin kia Tất Phàm có thể chống lại. Đúng vậy, ta muốn đích thân xé Tất Phàm, Ngưu Hiểu Vân ánh mắt âm trầm vô cùng, ba người một lần nữa chỉnh đốn một chút, lần này lại chết hơn 20 người cường giả, trong đó không ít là bị Long Điêu hạ độc chết. Cũng có chút thực lực cường đại. Cũng không có bị độc chết, bất quá tạm thời cũng đã mất đi sức chiến đấu. Đế La bắt đầu liên hệ yêu thú, truy tra Tất Phàm cùng Độc Cô Thiến tung tích. Chỉ cần Tất Phàm cùng Độc Cô Thiến ra tay, Đế La là có thể rất nhanh biết rõ, cũng nhanh chóng giết đến. Tất Phàm thoát đi về sau, rất nhanh tựu đi theo Độc Cô Thiến hội hợp. Thần thức tiêu hao rất lớn, có song sắc kỳ liên chính mình thôn vệ khôi phục, tốc độ vẫn còn rất nhanh. Lúc này đây, Tất Phàm lần nữa đại sát tứ phương, vừa hắn cũng không có cao hứng. Bởi vì nếu không phải Long Điêu, hắn lần này tựu nguy hiểm. Tam đại thế lực đối với Tất Phàm rõ ràng càng nhiều, chuẩn bị sẽ càng nhiều, lần sau lại gặp nhau, chỉ sợ thì càng thêm nguy hiểm. Tất Phàm, chúng ta vẫn còn mau rời khỏi Thiên Nhai Hải vực, tiếp tục như vậy quá nguy hiểm. Cái đã tới rồi Dịch Nguyên môn địa bàn, những người này tựu không đuổi khoa trương. Độc Cô Thiến vẻ mặt lo lắng, Thiến tỷ, ta không sao, tam đại thế lực muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Tất Phàm mỉm cười nói, liên tục đánh chết không ít cường địch, Tất Phàm tín tâm tăng nhiều, hắn cũng không nghĩ như vậy rời đi. Đã địch nhân muốn phải dây dưa không ngớt, Tất Phàm quyết định phụng bồi đến cùng, muốn đem địch nhân đều giết sợ mới được. Tất Phàm đệ đệ, ngươi thực chuẩn bị cùng tam đại thế lực chiến đấu tới cùng. Độc Cô Thiến hỏi, đúng vậy, ta vừa vặn mượn cơ hội ma luyện chính mình, chỉ có đối mặt nguy hiểm, mới có thể cấp tốc tiến bộ, ta gần đây tựu tăng lên rất nhanh. Tất Phàm ánh mắt kiên nghị, Độc Cô Thiến gặp Tất Phàm dĩ nhiên làm quyết định, cũng tựu không nói thêm gì. Đã ngươi muốn làm như vậy, ta sẽ trợ giúp ngươi. Đa tạ Thiến tỷ, Tất Phàm cảm kích nói. Nếu là không có Độc Cô Thiến ngăn lại tam đại, thần niệm cảnh, cường giả, Tất Phàm cũng không có nắm chắc cùng tam đại thế lực chu toàn. Đã có Độc Cô Thiến trợ giúp, Tất Phàm tín tâm lần nữa bành trướng. Kế tiếp, Tất Phàm trước tu luyện 3 ngày, mang đại chiến cảm mộ tiêu hóa, thực lực tăng lên không ít. Tương xứng Tất Phàm chuẩn bị kỹ càng, bọn họ lại bắt đầu liệp sát yêu thú. Bọn họ dĩ nhiên biết rõ, tam đại thế lực nhất định là thông qua yêu thú, biết rõ bọn họ tung tích. Đã như vậy, vậy hãy để cho tam đại thế lực cường giả đều đến đây đi, lại oanh oanh liệt liệt đại chiến một hồi. Hai lần đại chiến, Tất Phàm đều nếm đến ngon ngọt, tự nhiên không muốn như vậy dừng tay. Độc Cô Thiến tuy nhiên rất là lo lắng, lại cũng không có nhiều lời. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, Độc Cô Thiến đối với Tất Phàm cũng có sở hiểu rõ, một khi làm ra quyết định là rất khó cải biến. Đã không cách nào cải biến Tất Phàm quyết định, Độc Cô Thiến chỉ có đi theo Tất Phàm, ở bên cạnh hắn bảo hộ hắn. Bách Chiến Thánh Cung bên trong những cái người kia cường giả cũng nhiều lần mời chiến, lại bị Tất Phàm cự tuyệt. Những cái này cường giả là Tất Phàm thật vất vả mời chào đến, tổn thất bất luận cái gì một người, hắn đều sẽ đau lòng không thôi. Cho nên Tất Phàm thà rằng là tự nhiên mình người đang ở hiểm cảnh, cũng không muốn khiến Long Phi Hổ những người kia đi mạo hiểm. Tất Phàm làm như thế, triệt để đã thu phục được Long Phi Hổ bọn người tâm, khiến bọn họ rất là cảm động. Cổ Ngọc Kỳ bọn người đã được biết đến Tất Phàm cùng Độc Cô Thiến hành tung, lần nữa vây giết tới đây. Hai lần trước tổn thất thảm trọng, lần này bọn họ thế tất muốn báo thù rửa hận, đánh chết Tất Phàm. Chương 88, trọng thương. Rất nhanh, Thiên Tà Giáo, Địa Ma Tông, Hoàng Kim Kiếm Ngư tam đại thế lực cường giả đuổi tới Độc Cô Thiến cùng Tất Phàm. Lần này, ba người, thần niệm cảnh, cường giả không có đi tìm Độc Cô Thiến, mà là mặt khác cường giả vây quanh đi lên, mang Độc Cô Thiến vây quanh. Cổ Ngọc Kỳ, Đế La, Ngưu Hiểu Vân ba người vây hướng về phía Tất Phàm, đằng đằng sát khí, hận không thể xơi tái Tất Phàm. Không tốt, Tất Phàm đệ đệ cẩn thận. Độc Cô Thiến cùng Tất Phàm bị phân cách mở, Độc Cô Thiến lập tức cảm thấy không ổn. Tất Phàm đối mặt ba người, thần niệm cảnh, cường giả, đồng dạng sắc mặt biến đổi lớn. Thần niệm cảnh, cường giả đến cỡ nào cường đại, Tất Phàm trước kia e rằng không biết, vừa cùng Độc Cô Thiến ở chung đã lâu như vậy, còn có thể không rõ ràng lắm nha. Không nói trước thần thông công kích, nhất định điều khiển linh khí công kích chiêu thức ấy tuyệt chiêu đặc biệt, Tất Phàm tự hỏi không cách nào ngăn cản. Tất Phàm, lần này ta muốn thân thủ xé nát ngươi. Ngưu Hiểu Vân cười to, công kích, ba người, thần niệm cảnh, cường giả đồng thời xuất thủ. Cổ Ngọc Kỳ linh khí là một thanh bảo kiếm, xem khí thế cũng biết là một thanh nguyên vẹn trung phẩm linh khí. Nguyên vẹn trung phẩm linh khí, bản thân uy lực cực lớn vô cùng, tăng thêm tại thần niệm cảnh, trong tay cường giả, dĩ nhiên có thể phát huy ra đại bộ phận uy năng. Mà Ngưu Hiểu Vân linh khí tắc thì là một cây ma trượng, ma khí nồng đậm, hiển nhiên cũng đạt tới trung phẩm linh khí cấp bậc, giống nhau là nguyên vẹn ma khí. Đế La mặc dù không có linh khí, lại dùng chính hắn chóc ra cứng rắn nhất hàm răng luyện chế ra không ít linh khí, uy lực rất lớn. Ba người, thần niệm cảnh, cường giả đã sớm thương nghị tốt rồi, cùng một chỗ dùng linh khí công kích. Ba kiện linh khí, biến thành ba đạo hư ảnh, lập tức tựu đánh chúng vào Tất Phàm cả phản ứng thời gian đều không có. Thần niệm cảnh, cường giả điều khiển linh khí công kích, thật sự thật lợi hại. Tất Phàm vội vàng vận khởi lên, nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết, thiên vũ thần hạng đã sớm mặc vào người. Rầm rầm, thiên vũ thần hạng phòng ngự lợi hại vô cùng, liên tiếp tiếp thiệt nhiều lần công kích, bởi vì linh khí tiêu hao quá lớn, lực phòng ngự giảm bớt. Ngưu Hiểu Vân ba người đều mơ tưởng giết chết Tất Phàm, cho nên đều là liên tục không ngừng công kích, không để cho Tất Phàm cơ hội thở dốc. Không thể tưởng được tiểu tử này thậm chí có nguyên vẹn cực phẩm trung phẩm linh giáp, khó trách kiêu ngạo như vậy. Ngưu Hiểu Vân hừ lạnh nói, bất quá, lần này còn là chết chắc, ba người chúng ta đồng loạt ra tay, nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Tất Phàm, ngươi kích giết chúng ta Hoàng Kim Kiếm Ngư nhất tộc cường giả, hôm nay ta tự ăn hết ngươi. Đế La giống lên, Cổ Ngọc Kỳ âm thanh lạnh lùng nói, Tất Phàm tiểu tử, ngươi phi thường không tệ, dám trêu chọc chúng ta tam đại thế lực, ngươi lần này tự nhận xui xẻo. Thiên Vũ Thần Hạng vòng bảo hộ càng ngày càng bạc nhược yếu kém rồi, lập tức muốn phá. Tất Phàm lo lắng vô cùng, đối mặt công kích, Tất Phàm cũng không dám buông lỏng, chỉ có toàn lực phòng ngự. Hơn nữa ba người, thần niệm cảnh, cường giả đều đã tập trung vào Tất Phàm muốn chạy trốn cũng không thể. Oà, anh, một tiếng giòn vang, Thiên Vũ Thần Hạng vòng bảo hộ vỡ tan. Giết, ba người, thần niệm cảnh, cường giả điều khiển linh khí, đồng thời công kích Tất Phàm. Tất Phàm muốn phải dùng hỏa diễm đao chống cự, lại không có ngăn trở, thần niệm cảnh, cường giả điều khiển linh khí thật sự quá linh hoạt cùng mau lẹ. Ba kiện linh khí, lập tức đánh chúng vào Tất Phàm cường hãn vô cùng, nhưng mà cũng không cách nào chống lại trung phẩm linh khí công kích. Tất Phàm bắt đầu xuất hiện vết thương thật lớn, nhất là Ngưu Hiểu Vân ma trược, nồng đậm ma khí tiến vào Tất Phàm trong cơ thể, muốn ăn mòn Tất Phàm. A hát, Tất Phàm thảm kêu đi ra, Tất Phàm đệ đệ, giết. Độc Cô Thiến gặp Tất Phàm toàn thân đều bị huyết nhuộm hồng cả, trên người nhiều hơn ba cái vết thương thật lớn, can đảm muốn dạn nứt, kêu thảm đi ra. Đồng thời, Độc Cô Thiến bắt đầu đại phát thần uy, đánh chết tam đại thế lực cường giả. Độc Cô Thiến phát uy, lập tức chung quanh không ngừng có cường giả té xuống. Cực lớn thống khổ trùng kích lấy Tất Phàm thần kinh, khiến hắn không kềm chế được. Song sắc kỳ liên lập tức bắt đầu chuyển động, bạch sắc linh khí khôi phục Tất Phàm, màu đen linh khí thôn vệ ma trượng dẫn vào ma khí. Bởi vì dung hợp hư không thần tinh nguyên nhân, Tất Phàm qua trong giây lát tự khôi phục thành. Chứng kiến Tất Phàm miệng vết thương thoáng cái khép lại rồi, tam đại, thần niệm cảnh, cường giả chấn động vô cùng, Độc Cô Thiến tắc thì kinh hỉ vô cùng, bật cười. Tất Phàm lại cười không nổi, hắn rõ ràng nhất tình huống của mình. Tuy nhiên, Tất Phàm hoàn hảo không tổn hao gì rồi, nhưng mà linh lực hao tổn còn là rất lớn. Âm dương thần đoán, Tất Phàm bắt đầu phản kích, phải nói là Tất Phàm tam đại phân thân đã bắt đầu phản kích. Hai phát, âm dương thần đoán, đồng thời phát ra, hơn nữa là đồng thời công kích một người, công kích Ngưu Hiểu Vân. A hát, Ngưu Hiểu Vân trúng, âm dương thần đoán, lập tức hét thảm lên. Bất quá, Ngưu Hiểu Vân dù sao cũng là thần niệm cảnh, cường giả, thần hồn đại thành, rất nhanh sẽ đem xâm lấn trong cơ thể thần thức lực lượng khu trục đi ra ngoài. Tà ác thần thức cùng thần thánh thần thức tuy nhiên lợi hại, vừa số lượng quá ít, xa không kịp thần niệm cảnh, cường giả. Ngưu Hiểu Vân tuy nhiên hao tốn một phen công phu, nhưng vẫn là mang thần thức lực lượng đuổi đi ra ngoài. Thật là lợi hại thần thức công kích, Ngưu Hiểu Vân chấn động vô cùng, nếu để cho Tất Phàm phát triển trưởng thành, một khi tu luyện tới thần hồn cảnh, chỉ sợ ta cũng khó khăn trốn bị diệt sát vận mệnh, khó trách hắn khó trách đơn giản đánh chết thông thần cảnh cường giả. Tại Ngưu Hiểu Vân đối kháng Tất Phàm thần thức công kích thời điểm, Tất Phàm tam đại phân thân lần lượt lại công kích Cổ Ngọc Kỳ cùng Đế La, hai người cũng không có tâm tư đi công kích Tất Phàm rồi, toàn lực đối phó thần thức công kích. Tất Phàm vừa mới chữa trị, nắm lấy cơ hội, vội vàng trốn vào trong biển rộng đi. Linh lực cùng thần thức tiêu hao quá lớn, Tất Phàm không dám thi triển, độn hành thiên hạ, vạn nhất độn đã đến đàn yêu thú ở bên trong, kia chỉ sợ là chỉ còn đường chết. Giết, Ngưu Hiểu Vân trước hết nhất khu trục mất thần thức năng lượng, gặp Tất Phàm muốn chạy trốn, điều khiển linh khí, truy sát Tất Phàm. Ngưu Hiểu Vân đã tập trung vào Tất Phàm, tự nhiên có thể công kích. Ma trượng dùng tốc độ cực nhanh, đánh chúng vào Tất Phàm. Lúc này Tất Phàm so sánh suy yếu, thiếu chút nữa đã bị ma trượng hủy diệt. Tất Phàm đều không đi để ý tới, tiếp tục hướng đáy biển ở trong chỗ sâu bỏ chạy. Ỷ vào hư không thần tinh thần kỳ cùng song sắc kỳ liên khôi phục năng lực, Tất Phàm đón đỡ Ngưu Hiểu Vân công kích. Thừa dịp cái này công phu, Tất Phàm tam đại phân thân cùng một chỗ động thủ, cuối cùng thoát khỏi Ngưu Hiểu Vân thần thức tập trung. Thoát khỏi về sau, Tất Phàm lập tức trốn vào Bách Chiến Thánh Cung, sau đó điều khiển Bách Chiến Thánh Cung biến thành một giọt bọt nước, ẩn nặc. Bách Chiến Thánh Cung có thể tùy ý biến ảo, chỉ cần Bách Chiến Thánh Cung muốn phải ẩn tàng, chỉ sợ hư tiên cảnh, cường giả đều rất khó phát hiện. Nếu không có Quỷ Phong, Toàn Phong, Bạch Minh tam đại phân thân trợ giúp, thoát khỏi Ngưu Hiểu Vân thần thức tập trung, chỉ sợ Tất Phàm lần này thật sự khó thoát một kiếp. Tiến vào Bách Chiến Thánh Cung, Tất Phàm không nói hai lời, đã bắt đầu bế quan. Nhục thân hai lần hủy hoại, sau đó lại chữa trị, tiêu hao thật sự quá lớn. Bên ngoài, Độc Cô Thiến gặp Tất Phàm thụ này trọng thương, lại bị Ngưu Hiểu Vân ma trượng đánh trúng, trong nội tâm lo lắng vô cùng. Ngưu Hiểu Vân ma trượng vừa là nổi danh ma khí, lợi hại vô cùng, chỉ là ma khí là có thể ăn mòn người. Nếu như bị ma khí trực tiếp đánh trúng, có rất ít có thể sống sót. Tất Phàm đã bị đánh trúng vào một lần, nếu lần nữa bị đánh trúng, chỉ sợ thật sự nguy hiểm. Độc Cô Thiến bất chấp đi giết tam đại thế lực cường giả, vội vàng tiến nhập trong biển rộng, đi tìm Tất Phàm đi. Ngưu Hiểu Vân cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện mình vậy mà không có thể tập trung Tất Phàm, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.